Chương 1020, kiếm giả thái cổ thượng. Chiếc thái cổ thần thuyền to lớn chậm rãi từ trên trời giáng xuống, ngừng lại giữa không trung cách đại điện Bách Thánh Minh khoảng 1000 thước, đồ sộ không nhúc nhích, áp lực khổng lồ trút xuống như bầu trời sụp đổ, nghiền áp tất cả, làm mọi người hít thở vô cùng khó khăn như chết đuối. Thái cổ thần thuyền lơ lửng giữa bầu trời như cự thú ngủ say. Đột nhiên chính giữa đáy thái cổ thần thuyền xoay tròn như dòng nước xiết, một cái lỗ đen như mực hiện ra. Lỗ đen bỗng sáng rực, sau đó ánh sáng vàng phun ra hóa thành cột sáng chiếu xuống quảng trường Bách Thánh Minh. Một thanh âm lạnh lùng phát ra từ thái cổ thần thuyền truyền vào tai mỗi người. Người của cổ kiếm đại lục có thể qua ánh sáng truyền tống vào thái cổ thần thuyền. Một kiếm tôn thầm nghĩ, đây là giọng của người thế giới thái cổ, không khác mấy với chúng ta. Đúng thế, người thế giới thái cổ và cổ kiếm đại lục giống nhau, đều là nhân loại, cùng một chủng tộc. Nhưng thế giới thái cổ là thế giới cao cấp hơn cổ kiếm đại lục. Vì càng cao cấp hơn, vì có vô số cường giả nên thái cổ thần thuyền xuất hiện mang đến rung động trùng kích tâm hồn mãnh liệt, làm bọn họ có cảm giác người thế giới thái cổ cao cao tại thượng, tự nghi ngờ mình. Đây là tâm lý bình thường, nhưng không phải mỗi người đều có suy nghĩ đó, những người tâm trí kiên định như Sở Mộ thì không nghĩ vậy. Bạch Thanh Thủy cực quang kiếm thánh nói, đi, Bạch Thanh Thủy dẫn đầu bay hướng cột sáng màu vàng, tiến vào trong, mơ hồ thấy bóng dáng dọc theo ánh sáng vàng bay nhanh lên trên. Sau đó bóng dáng thứ hai cũng vào trong ánh sáng vàng, là Xương Hàn kiếm thánh. Một vạn kiếm tôn hành động, hóa thành luồng sáng xông hướng cột sáng vàng. Đa số kiếm tôn không quay đầu lại xông thẳng vào cột sáng vàng. Số ít kiếm tôn khi đến gần cột sáng vàng chợt khựng lại, xoay người nhìn núi non bốn phương rồi mới vào cột sáng vàng. Sở Mộ đi vào cột sáng vàng cảm giác cơ thể bị kéo lên trời, tốc độ siêu nhanh. Những kiếm tôn khác cũng bay lên trời, nhìn từ bên ngoài thì có vô số bóng người trong cột sáng vàng bay nhanh lên thái cổ thần thuyền. Chỉ 10 giây ngắn ngủi, một vạn kiếm tôn lần lượt qua cột sáng vàng vào thái cổ thần thuyền. Cột sáng vàng nhanh chóng rút về, lỗ hổng vòng xoáy chính giữa đáy thái cổ thần thuyền nhanh chóng khép kín. Thuyền run nhẹ, sóng âm đáng sợ chấn động, thái cổ thần thuyền nhúc nhích bắt đầu lên cao. Mấy chục kiếm thánh nhìn thái cổ thần thuyền chằm chằm, nhìn con thuyền từ từ bay lên trời tiến vào vòng xoáy lỗ đen đường kích vạn thước to trên bầu trời, dần biến mất. Thái cổ thần thuyền rời đi, vòng xoáy lỗ đen như cái miệng cự thú thái cổ rút nhỏ dần. Mấy chục kiếm thánh nhìn chăm chú, cuối cùng nó hóa thành đốm đen nhỏ hoàn toàn biến mất. Chiếc thái cổ thần thuyền này chia 4 tầng. Tầng 1 là quảng trường to lớn, tầng 2, 3, 4 có nhiều gian phòng, chính giữa là đấu kiếm trường cỡ ngàn thước. Một vạn kiếm tôn, hai kiếm thánh của cổ kiếm đại lục vào thái cổ thần thuyền còn dư chỗ trống. Trong tầng thứ nhất, một nam nhân trung niên mặc áo choàng màu đỏ vàng đứng trên đài cao, với tư thái chủ nhân nói chuyện cùng nhóm kiếm giả cổ kiếm đại lục. Hoan nghênh các vị, kiếm giả của cổ kiếm đại lục. Hai bên nam nhân trung niên đứng một thanh niên, khoảng 20 mấy tuổi. Nam nhân trung niên mỉm cười nói, cổ kiếm đại lục và thế giới thái cổ cách nhau khoảng 100 năm ánh sáng, thái cổ thần thuyền sẽ đi trong trùng động thời không khoảng một tháng. Sau một tháng các vị sẽ đến thế giới thái cổ, tại đây ta xin chúc mừng các vị trước, vào thế giới thái cổ thoát khỏi cổ kiếm đại lục lạc hậu. Trông như nam nhân trung niên thân thiện hoan nghênh họ nhưng cảm giác thật giả tạo. Mặt nam nhân trung niên có nụ cười nhưng ánh mắt không thay đổi, một mảnh hờ hững. Nhìn kỹ thì có chút coi khinh. Coi khinh cổ kiếm đại lục, nam nhân trung niên là cường giả kiếm thánh. Đám người Sở Mộ không biết có khác gì với kiếm thánh cổ kiếm đại lục không nhưng thái độ của gã làm đám kiếm giả cổ kiếm đại lục khó chịu. Coi rẻ, khinh thường, xem đám kiếm giả cổ kiếm đại lục như nhà quê. Hai thanh niên đứng hai bên nam nhân trung niên thì biểu tình hờ hững, ánh mắt coi rẻ càng rõ ràng hơn khi nhìn nhóm Sở Mộ. Loại ánh mắt cao cao tại thượng như thể kiếm giả thái cổ ghê gớm lắm. Đám kiếm tôn cổ kiếm đại lục không vì vậy mà tức giận, bởi vì bọn họ đều là tinh anh trong kiếm tôn cổ kiếm đại lục, là tinh anh vượt qua vô số lần chiến đấu, vô số lần sinh tử. Đã là tinh anh thì sao có thể tức giận vì bị đối phương coi rẻ, khinh thường. Kiếm thánh trung niên cười nói, nhưng mắt không có ý cười. Hai người bên cạnh ta là đệ tử bình thường của Thiên Phong Kiếm Cung, các người đều là người trẻ tuổi, có thể giao lưu nhiều vào, cũng có nhận biết trực tiếp nhanh hơn về kiếm giả thế giới thái cổ. Câu này tuy đúng nhưng mọi người không ngốc, nghe hiểu ẩn ý trong đó. Bạch Thanh Thủy mỉm cười nói, tất nhiên rồi, Bạch Thanh Thủy không hỏi xưng hô kiếm thánh trung niên như thế nào, vì từ lúc gặp mặt gã đã không giới thiệu về bản thân, cộng thêm lời ăn tiếng nói tỏ rõ gã coi thường đám kiếm giả cổ kiếm đại lục. Đã bị kỳ thị thì Bạch Thanh Thủy sẽ không dùng mặt nóng dán mông lạnh của người ta, đặc biệt khi gã là kiếm thánh. Cùng là kiếm thánh, Bạch Thanh Thủy sẽ không thua kém đối phương. Kiếm thánh trung niên lại nói, lần này tỏ rõ coi thường. Nếu các vị mệt mỏi thì trong thái cổ thần thuyền có phòng nghỉ ngơi, rất rộng rãi, mỗi người một phòng. Ngoài ra có các loại rượu và thức ăn ngon, các vị cứ thoải mái nếm thử, bảo đảm ngon hơn thức ăn trong Cổ Kiếm Đại Lục, khiến các vị lưu luyến quên về. Bạch Thanh Thủy nói, các vị, mình đi chọn phòng thôi. Sương Hàn kiếm thánh thì người lạnh băng, không nói không rằng xoay người đi. Khi tất cả kiếm giả Cổ Kiếm Đại Lục đều đi, kiếm thánh trung niên nói với hai kiếm giả thanh niên. Đừng gây chết người, một trong hai kiếm giả thanh niên lên tiếng. Đại nhân yên tâm, chúng ta có chừng mực. Thanh niên khác nhếch mép. Phòng trên Thái Cổ Thần Thuyền đúng là khá, mỗi căn phòng cảm giác khác nhau. Có phòng làm người ta thấy mới mẻ, có phòng thì cổ hương cổ sắc, có phòng hoa lệ, có phòng lạnh lẽo, có phòng nóng nực. Tính cách của kiếm giả ít nhiều gì bị áo nghĩa mình lĩnh ngộ từ công pháp kiếm thuật ảnh hưởng. Ví dụ kiếm giả tinh tu băng lạnh áo nghĩa thì thích ở chỗ lạnh, kiếm giả tinh tu hỏa diệm áo nghĩa thì thích chỗ nóng, nó sẽ khiến bọn họ cảm thấy thoải mái. Chương 1021, kiếm giả Thái Cổ hạ. Sở Mộ chọn một căn phòng có sắc màu nâu vàng là chính, hơi xa xưa thê lương. Sở Mộ tu luyện Thiên Hoang kiếm điển vừa đúng thích hoàn cảnh như vậy, không khí này làm hắn dễ chịu. Một tháng nói dài không dài, nói ngắn cũng rất ngắn, có lẽ bế quan một lần là qua. Căn phòng gần như là kiểu phong kín, tuy rất tò mò bên ngoài Thái Cổ Thần Thuyền nhưng không thể trông thấy. Thái Cổ Thần Thuyền đang xuyên qua bóng đêm vô tận, dường như có từng đốm sáng nhanh chóng rút lui. Nếu có ai thấy sẽ cảm giác kỳ lạ như thời không thụt lùi. 100 năm ánh sáng tức là bay với tốc độ ánh sáng cũng phải mất 100 năm trời. Nhưng khi Thái Cổ Thần Thuyền vào trùng động thời không thì chỉ cần một tháng, tức là tốc độ đó nhanh đến không tả nổi. Chớp mắt 3 ngày trôi qua, Sở Mộ luôn tĩnh tu trong phòng. Có người gõ cửa, Sở Mộ mở cửa ra, Tô Hạo Sa đứng trước cửa. Tô Hạo Sa cười nói thẳng, hai vị kiếm giả Thái Cổ phát ra khiêu chiến với chúng ta, muốn đi xem không? Sở Mộ đồng ý ngay, đi, Sở Mộ bước ra ngoài, đóng cửa phòng rồi theo Tô Hạo Sa đi tầng 1 Thái Cổ Thần Thuyền. Tầng thứ nhất có phòng điều khiển, có đại sảnh, có sân chuyên môn luyện kiếm, sân so kiếm. Trong đấu kiếm trường tụ tập nhiều kiếm giả, toàn là các kiếm tôn Cổ Kiếm Đại Lục. Trên đấu kiếm đài ở đấu kiếm trường, một trong hai kiếm giả thanh niên ngẩng đầu ưỡn ngực đứng, tay cầm trường kiếm chỉ xéo mặt đất, biểu tình ngạo nghễ, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người. Khóe môi kiếm giả thanh niên cong lên hỏi, còn ai muốn đi lên chiến, cho ta được kiến thức thủ đoạn của kiếm giả Cổ Kiếm Đại Lục không? Nhiều kiếm giả Cổ Kiếm Đại Lục mắt chất chứa lửa giận nhìn chằm chằm kiếm giả Thái Cổ trên đấu kiếm đài. Kiếm giả Thái Cổ khác ôm kiếm đứng dưới đài, cười tủm tỉm, mắt đầy khinh thường. Dưới đấu kiếm đài, một kiếm giả khó khăn vùng vẫy gượng dậy, khóe môi chảy máu, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị nội thương khá nặng. Một thanh âm chất chứa tức giận vang lên, để ta, một bóng người lao ra khỏi đám đông như chim ó đáp xuống đấu kiếm đài. Trừng mắt đối phương, rút kiếm khỏi vỏ. Để từ thanh ta đây lĩnh giáo cao chiêu của ngươi, khỏi phải nói tên ra, bởi vì ta chưa bao giờ nhớ tên kẻ thua cuộc. Kiếm giả Thái Cổ cười khẩy nói, một kiếm, ta chỉ ra một kiếm là ngươi thua. Từ thanh sắc mặt âm trầm nói, bớt nói nhảm đi, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn đối phương chằm chằm, sắc bén như có thể đâm xuyên đối phương. Kiếm giả Thái Cổ lạnh lùng quát, cút. Kiếm giả Thái Cổ hô kiếm, trong phút chốc một luồng kiếm quang màu xanh phá không chém ra. Lực lượng gió phát tán chấn động vô cùng sắc bén, để lại dấu rõ ràng trong không khí. Đám kiếm giả có ý niệm tinh thần mạnh mẽ nhạy bén như Sở Mộ đều sửng sốt. Phong chi áo nghĩa, không phải phong chi áo nghĩa, là phong chi áo nghĩa, nhưng hình như khác với phong chi áo nghĩa bình thường. Nghi vấn nổi lên trong lòng, trong khoảnh khắc kiếm quang màu xanh siêu nhanh chém trúng Từ Thanh, gã không kịp né, chỉ mới giơ ngang kiếm đỡ đã bị chém trúng. Từ Thanh bay ngược ra, miệng phun máu rớt xuống đấu kiếm đài. Tô Hạo Sa nhướng mày nói, là phong chi áo nghĩa giống như phong chi áo nghĩa chúng ta lĩnh ngộ, nhưng dường như càng thuần túy hơn. Từ Thanh có thực lực kiếm tôn cực hạn vậy mà cũng thua. Đáng sợ thật, một kiếm đã đánh bại Từ Thanh, chỉ có 10 cường giả kiếm tôn mới đối kháng với bọn họ nổi. Kiếm giả Thái Cổ trên đấu kiếm đài kiêu ngạo nói, nghe nói trong số các ngươi có 10 người mạnh nhất, hôm nay Tư Đồ Tú ta tại đây xin chỉ dạy. Không biết 10 cường giả kiếm tôn có chịu chỉ dạy không? Khí thế uy mãnh tràn ngập. Liệt Sơn Hổ xuất hiện trên đấu kiếm đài. Hừ, vậy thì để Liệt Sơn Hổ ta đây chỉ dạy cho ngươi. Liệt Sơn Hổ như mãnh hổ xuống núi, khí thế đáng sợ khuếch tán làm Tư Đồ Tú sửng sốt, mắt lóe tia nghiêm túc hơn. Tư Đồ Tú nói, hy vọng ngươi đừng kém tới mức không đỡ được một kiếm của ta. Trong lòng Tư Đồ Tú hơi trầm trọng nhưng ngoài miệng thì không yếu thế. Liệt Sơn Hổ cười nhạt, trực tiếp rút kiếm. Tiếng hổ gầm vang lên, một con cọp nhảy lên khỏi Liệt Hổ kiếm. Cọp nhảy lên cao xòe móng vuốt nhọn chụp mạnh xuống đầu Tư Đồ Tú, nếu bị chụp trúng thì sẽ bể đầu. Tư Đồ Tú cười khẩy nói, tài mọn, Tư Đồ Tú như gió thổi nghênh hướng con cọp to lớn, một kiếm chém ra. Đám kiếm giả cổ kiếm đại lục sửng sốt, cực kỳ giật mình. Sở Mộ cũng ngạc nhiên, hắn đã tự mình cảm nhận sự đáng sợ của mãnh hổ đó, hắn không dám cứng rắn đối diện nó, không ngờ Tư Đồ Tú dám làm như vậy. Nhưng giây sau Tư Đồ Tú tựa làn gió né qua móng vuốt mãnh hổ, lướt qua con cọp, kiếm mang theo lực lượng phong chi áo nghĩa cắt qua người mãnh hổ. Một tiếng xoẹt nhẹ, mãnh hổ đáp xuống đất tan biến thành làn khói. Tư Đồ Tú xoay người giữa không trung, đáp xuống, vung trường kiếm. Ánh sáng xanh tụ tập trên thân kiếm, tốc độ của Tư Đồ Tú tăng lên gấp 2, nhanh kinh người. Giữa không trung chỉ để lại từng đợt tàn ảnh, Liệt Sơn Hổ con người co rút, gã không ngờ đối phương có thể một kiếm giết mãnh hổ của gã, nhanh chóng công kích lại gã. Liệt Sơn Hổ không kịp suy nghĩ, dựa vào bản năng có thể làm ra phản ứng tốt nhất, gã vung kiếm chém. Kiếm quang to lớn phá không, cực kỳ dày nặng, cùng lúc đó hai chân Liệt Sơn Hổ gấp khúc, lực lượng bùng nổ, đấu kiếm đại ầm vang. Liệt Sơn Hổ như thiên thạch bay ngược lên, lực lượng mạnh mẽ tụ tập trên Liệt Hổ kiếm, hoa văn trên kiếm lấp lánh sáng, loáng thoáng páng nghe tiếng hổ gầm. Giết, va chạm cực kỳ mãnh liệt, năng lượng đáng sợ nổ tung, tàn phá gầm giống, như trời sụp đất nứt. Tư Đồ Tú và Liệt Sơn Hổ đấu ngang tay, kiếm giả thái cổ khác tên Dương Liệt và Vạn Thành Tiên đấu ngang tài ngang sức, hai bên không sử dụng lực lượng kiếm đạo. Kết quả này làm người ta rất ngạc nhiên, vì Tư Đồ Tú và Dương Liệt đều chưa đến 30 tuổi. Liệt Sơn Hổ gần 40 tuổi, Vạn Thành Tiên 40 mấy tuổi. Trong phòng, Sở Mộ nhắm mắt trầm tư, sau khi đấu ngang tay thì hai kiếm giả thái cổ không còn khiêu khích nữa, tất cả yên tĩnh lại nhưng lòng nhiều người không bình tĩnh. Theo lời Tư Đồ Tú, Dương Liệt nói thì bọn họ chỉ là đệ tử khá là bình thường trong Thiên Phong kiếm cung gì đó. Đệ tử bình thường 20 mấy tuổi đã đấu ngang tay với 2 trong 10 cường giả kiếm tôn cổ kiếm đại lục, điều này kích thích rất mạnh đến các kiếm tôn cổ kiếm đại lục. Chương 1022, lĩnh ngộ. Sở Mộ siết chặt nắm tay, kiếm giả thái cổ, dù hiện giờ thực lực của Sở Mộ mạnh hơn lúc ở hội kiếm tôn vô song thiên hạ nhiều, nhưng hắn không nắm chắc đánh lại Tư Đồ Tú, Dương Liệt. Cách chiến đấu của bọn họ, Sở Mộ nhớ lại cách chiến đấu của Tư Đồ Tú, Dương Liệt, đôi mắt nhắm chặt bỗng mở ra bắn tia sáng để lại dấu vết rõ ràng trong không khí. Sở Mộ rất quen thuộc cách chiến đấu của kiếm giả cổ kiếm đại lục, nhưng hai kiếm giả Tư Đồ Tú, Dương Liệt chiến đấu làm hắn vừa thấy quen vừa lạ. Quen thuộc vì có xen lẫn cách chiến đấu của kiếm giả cổ kiếm đại lục ở bên trong, xa lạ vì lần đầu tiên hắn thấy có kiếm giả dùng cách chiến đấu như vậy. Kiếm giả cổ kiếm đại lục mặc dù cũng chú trọng khống chế lực lượng nhưng chủ yếu theo đuổi uy lực mạnh mẽ, mỗi chiêu kiếm kỹ đều cố gắng nâng cao uy lực, tốt nhất là mạnh mẽ tới mức một chiêu diệt cường địch. Kiếm kỹ càng mạnh thì tiêu hao càng lớn, lúc thi triển tích lũy thời gian khá dài, sau khi dùng gây ra gánh nặng tạm thời cho thân thể cũng nặng hơn, không thể liên tục sử dụng. Nhưng kiếm giả cổ kiếm đại lục đã thói quen kiểu chiến đấu này, không ngừng theo đuổi, đi trên con đường này càng lúc càng xa. Chưa từng có ai chất vấn, Sở Mộ cũng không cảm thấy có gì sai, dù sao kiếm là vũ khí giết chóc, kiếm tồn tại vì chém giết cường địch. Nhưng hiện tại suy nghĩ của Sở Mộ bị kích thích, hơi thay đổi. Kiểu chiến đấu của Tư Đồ Tú, Dương Liệt hơi giống kiếm giả cổ kiếm đại lục vừa giống kiếm thuật sư. Kiếm của họ nhìn như uy lực không lớn nhưng rất thích hợp, nắm chắc thời cơ rất chính xác, mỗi kiếm như trải qua tính toán tỉ mỉ. Đường kiếm của Tư Đồ Tú thuận đường cắt qua công kích mãnh hổ của Liệt Sơn Hổ, xoay người trên không trung chém kiếm xuống, lực lượng giấu trong kiếm có một phần ảnh hưởng không khí bên ngoài, thúc đẩy không khí hình thành áp lực với Liệt Sơn Hổ rồi chém đường kiếm dứt khoát. Kiếm của Liệt Sơn Hổ là bá đạo, đại khai đại hợp, lực lượng hung dũng, nhìn như mạnh mẽ hơn Tư Đồ Tú nhưng khi va chạm thì ngang sức nhau. So sánh thì cách chiến đấu của Tư Đồ Tú càng có kỹ xảo hơn. Thực lực của Sở Mộ dù không bằng đối phương nhưng ánh mắt thì cao hơn, hắn nhìn ra bàn về lực lượng tuyệt đối thì Tư Đồ Tú không bằng Liệt Sơn Hổ, cuối cùng đấu ngang tay đã nói lên điều gì. Tức là cách chiến đấu của Tư Đồ Tú tốt hơn, Sở Mộ khẽ thở dài, xem ra kiếm giả cổ kiếm đại lục đều lên lối rẽ. Ngẫm lại cũng đúng, thế giới thái cổ mới là trung tâm, cổ kiếm đại lục chỉ là một mảnh nhỏ phân ly từ thế giới thái cổ. Thời gian lâu rất nhiều tinh nghĩa thất truyền, dần dà lệch khỏi con đường chính xác. Trong đầu Sở Mộ không ngừng lặp lại hình ảnh Tư Đồ Tú và Dương Liệt rút kiếm, mắt hắn ngày càng sáng, lòng dần hiểu ra. Nắm giữ lực lượng, thu phát tùy tâm, vào khoảnh khắc công kích mới khiến lực lượng hội tụ thì sẽ giảm bớt nhiều tiêu hao, khiến đối thủ càng khó đề phòng hơn. Tư Đồ Tú và Dương Liệt làm chưa đủ hoàn mỹ, còn dấu vết để lại. Sở Mộ rút kiếm, đường kiếm bình thường đâm tới trước không có chút lực lượng dao động, bởi vì hắn không hề rót vào kiếm ý kiếm nguyên và lực lượng áo nghĩa. Nhưng tốc độ đâm kiếm rất nhanh, còn lặng lẽ không tiếng động. Chỉ vào khoảnh khắc cuối cùng kiếm ý kiếm nguyên, lực lượng áo nghĩa mới rót hết vào trong kiếm, đẩy tới mũi kiếm. Không gian đầu mũi kiếm xuất hiện một đoàn hỗn tạp, chậm rãi tan biến. Sở Mộ thở phào thầm nghĩ, đổi phương hướng rồi nhưng chưa đủ hoàn mỹ. Tuy nhiên đã đổi hướng, con đường cũng trong sáng hơn. Có lẽ trong thế giới thái cổ có miêu tả tỉ mỉ và chỉ dẫn về cách chiến đấu này. Sở Mộ càng khao khát muốn vào thế giới thái cổ hơn. Tuy nôn nóng nhưng Sở Mộ biết còn phải 20 mấy ngày nữa mới đến, dù có vào thế giới thái cổ thì chưa chắc sẽ được tư liệu tỉ mỉ, vậy là chỉ có thể tự lần mò. Sở Mộ không ngừng nhớ lại hình ảnh chiến đấu của Tư Đồ Tú, Dương Liệt, cách bọn họ rút kiếm, ra kiếm, công kích, thu kiếm vân vân, chi tiết mỗi một động tác đều không bỏ sót, chiếu lại trong óc hắn càng rõ ràng, tỉ mỉ vô cùng. Dương Liệt hay Tư Đồ Tú chỉ nắm giữ sơ cách chiến đấu này, có thể nói còn chưa đến đẳng cấp nhập môn thật sự. Sở Mộ đã quan sát, chiêm nghiệm nhiều lần cho ra kết luận như vậy. Vì Tư Đồ Tú hay Dương Liệt khi ra kiếm thì giữa đường sẽ rót vào lực lượng, vì bọn họ chưa nắm giữ tinh thâm. Không thì khoảnh khắc kiếm tiếp xúc với mục tiêu mới rót lực lượng vào và bùng nổ sẽ hay hơn. Thời gian chậm rãi trôi, chớp mắt 5 ngày đã qua. Sở Mộ luôn ở trong căn phòng của mình, kiếm giả khác cũng tĩnh tu trong phòng mình, tuy rượu và thức ăn trên thái cổ thần thuyền ngon thật nhưng so với lực lượng thì chúng nó chẳng đáng gì. Khi các kiếm tôn cổ kiếm đại lục biết cuộc chiến của Tư Đồ Tú, Dương Liệt thì lòng gióng lên hồi chuông cảnh báo. Mới có 2 thanh niên của thế giới thái cổ, về tuổi tác đều trẻ hơn họ thế nhưng đã có thực lực đáng sợ như vậy. Hầu như mỗi kiếm chỉ với mưu tiêu vì chiến đấu, vì sát thương, đơn giản, trực tiếp mà sắc bén, cực kỳ đáng sợ. Còn 20 mấy ngày là họ sẽ vào thế giới thái cổ, khi đó chẳng biết sẽ gặp chuyện gì. Dù thế nào thì phải cố gắng hết sức nâng cao thực lực của mình, trở nên càng mạnh hơn mới ứng đối điều chưa biết sắp đến được. Trong một căn phòng, Tư Đồ Tú cười khẽ, nghe nói 1 vạn kiếm giả này lợi hại nhất trên cổ kiếm đại lục, thật là khiến ta thất vọng. Dương Liệt lạnh lùng cười. Trong 1 vạn người chỉ có 10 cường giả kiếm tôn là còn tạm được, nhưng chỉ có thế, chẳng có tu vi, áo nghĩa, kiếm ý gì, không biết cách khống chế lực lượng cuối cùng rơi vào tiểu thừa, khó có thành tựu. Tư Đồ Tú nói, nếu ta vào đẳng cấp nhập cảnh thì hoàn toàn có thể đánh bại Liệt Sơn Hổ kia. Dương Liệt khẽ thở dài buồn phiền, nhập cảnh tuy tốt nhưng muốn đến đẳng cấp đó nói dễ hơn làm. Trên con đường theo đuổi cách kiểm soát lực lượng Dương Liệt đã trả giá cố gắng rất nhiều, nhưng tiến bộ quá nhỏ. Không biết khi nào mới đến đẳng cấp nhập cảnh. Tư Đồ Tú cười nói, đừng nản, ta có cảm giác trong vòng 5 năm nhất định sẽ bước vào đẳng cấp nhập cảnh. Mắt Tư Đồ Tú lóe tia khinh thường nói, còn về đám nhà quê kia thì cho họ 10 năm, 20 năm, 30 năm chưa chắc bước vào đẳng cấp nhập cảnh nổi. Bọn họ cho rằng vào thế giới thái cổ chúng ta là cơ hội bay lên trời, không biết rằng đó là đả kích, sự đả kích một lần đủ để bọn họ từ nay trầm luân. Chương 1023, Thiên Phong Kiếm Cung Thượng. Dương Liệt cười nói, chưa chắc đâu, không chừng trong bọn họ có vài người có thể nổi bật thì sao? Tư Đồ Tú cười khẩy nói, nổi bật, cuối cùng chỉ là vật hy sinh. Nửa tháng đã qua, Sở Mộ luôn tĩnh tọa không nhúc nhích chậm rãi mở mắt ra, không có sắc bén khiếp người, không có ánh sáng bắn ra 4 phía mà trong suốt thấy đáy như dòng suối có thể phản chiếu tất cả, dường như có các loại huyền bí diễn biến trong đó. Không thấy Sở Mộ làm động tác gì nhưng Bát Diện Thiên Hoang kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm đâm ra từ bên cạnh. Cái đâm này tựa như cực quang nhưng không tiếng động, nhanh đến tột độ. Chớp mắt kiếm nguyên dâng lên, kiếm ý bùng nổ, lực lượng áo nghĩa rót vào. 3 lực lượng hỗn hợp lại dồn lực vào mũi kiếm, bộc phát. Không gian đầu mũi kiếm có một điểm mù nhỏ, nó chỉ tồn tại 1 giây liền tan biến. Không ai biết đường kiếm vừa rồi của Sở Mộ có uy lực cường đại cỡ nào, điểm mù kia là cái gì. Nếu Tư Đồ Tú, Dương Liệt thấy một kiếm của Sở Mộ thì sẽ hết sức giật mình, đó là cảnh giới bọn họ không cách nào với tới. Thu kiếm, lại đâm 1 nhát, đường kiếm này tăng thêm chấn sơn kinh, điểm mù không gian ở mũi kiếm vỡ nát. Sở Mộ chậm rãi thu kiếm vào vỏ, cau mày trầm tư. Chấn sơn kinh không thể hoàn mỹ dung nhập vào. Theo thói quen trước kia của Sở Mộ thì dung nhập chấn sơn kinh, lực lượng áo nghĩa dung nhập vào thì chấn sơn kinh cũng có thể hòa vào, nhưng lần này bị thất bại. Sở Mộ biết rõ loại thất bại này không phải vì không quen tay mà vì lĩnh vực khác nhau không thể giao hòa. Như sinh mệnh và cái chết không thể cùng lúc xuất hiện trong một người. Chấn sơn kình và lực lượng khác không thể cùng tồn tại. Tại sao vậy? Sở Mộ không hiểu, không nghĩ ra, không thấu được. Trong đầu Sở Mộ ngày càng nhiều thắc mắc hơn, các suy nghĩ điên cuồng tuôn vào trong não, hắn dần thấy nặng nề, đầu óc như bị nhét mấy cục đá nặng trịch, choáng váng sắp nứt ra. Sở Mộ vội ngừng suy nghĩ, hít sâu thở ra, tạm xua đuổi thắc mắc trong óc, nếu cứ tiếp tục thế này thì não sẽ không chịu nổi, rất có thể dẫn đến thế giới tinh thần tan vỡ làm tổn hại linh hồn. Cảm giác tò mò dâng trào mãnh liệt trong lòng Sở Mộ. Với kiếm giả thì bế quan là cơm bữa, Kiếm giả tu vi có thành tựu bế quan ít thì hơn 10 ngày, lâu thì một năm, mười mấy năm là chuyện thường. Thái cổ thần thuyền với tốc độ vượt ánh sáng gấp mấy lần bay trong trùng động thời không, đám kiếm giả ở trong thuyền không có cảm giác gì, bình ổn như sống trên đất bằng. Chớp mắt một tháng sắp qua đi, đáng nhắc tới là trong một tháng này kiếm thánh trung niên trên thái cổ thần thuyền từng khiêu chiến cực quang kiếm thánh, không ai được xem, không ai biết kết quả chiến đấu vì kiếm thánh trung niên không nói, cực quang kiếm thánh cũng không nói. Nhưng nhìn sắc mặt kiếm thánh khó chịu là có thể tưởng tượng cuộc chiến với cực quang kiếm thánh Bạch Thanh Thủy dù gã không thua cũng không thắng, có lẽ đánh ngang tay. Một tháng đã đến, trong thái cổ thần thuyền, đám kiếm tôn tĩnh tu đều mở mắt ra bắn tia sáng sắc bén xuyên qua hư không. Khoảng một lát sau, một thanh âm lạnh nhạt chất chứa tức giận vang lên, truyền vào mỗi căn phòng, vào lỗ tai mỗi kiếm giả. Các kiếm giả cổ kiếm đại lục, đã đến thế giới thái cổ, các người có thể rời khỏi thái cổ thần thuyền. Là giọng của kiếm thánh trung niên, đến bây giờ đám kiếm tôn cổ kiếm đại lục không biết xưng hô đối phương như thế nào. Nhưng không quan trọng, người không biết tôn kính người khác thì sẽ không được ai kính trọng lại. Đã đến thế giới thái cổ, cuối cùng tới nơi, các kiếm tôn cổ kiếm đại lục trái tim run rẩy, mắt chất chứa kích động, hít thở dồn dập. Thế giới có vô số cường giả, thế giới tràn ngập mơ màng vô hạn, thế giới có vô số kỳ ngộ. Bất giác thái cổ thần thuyền ngừng bay, không thấy người ở bên trong được. Dưới đất bên ngoài đã tụ tập nhiều người đang ngước lên nhìn thái cổ thần thuyền trên trời. Thái cổ thần thuyền về rồi, chiếc thái cổ thần thuyền này đi khối đại lục nào? Không biết, mặc kệ là khối đại lục nào tóm lại là đám quê mùa. Các tiếng bàn tán xôn xao, trong giọng nói chất chứa coi rẻ, khinh thường. Chốc lát sau lại có một chiếc thái cổ thần thuyền xuất hiện trong hư không, lát sau có 9 chiếc thái cổ thần thuyền hiện ra trên bầu trời xếp hàng ngang. Ngày càng nhiều người vây xem, đều là người trẻ tuổi, khoảng 20, 20 mấy. 30 mấy tuổi. Trong mắt đa số người toàn là coi rẻ, chỉ số ít chất chứa tò mò, đơn giản là tò mò kiếm giả của thế giới khác có hình dạng gì. Tiếng ù ù vang lên, đáy 9 chiếc thái cổ thần thuyền mở ra, cột sáng vàng chút xuống. Vô số cặp mắt nhìn chăm chú, từng bóng người xuất hiện trong cột sáng vàng từ từ đáp xuống. Giây lát sau dưới mỗi chiếc thái cổ thần thuyền đứng một đống người, 2 kiếm thánh, 1 vạn kiếm tôn. Cột sáng vàng rút về, đáy khép lại, thái cổ thần thuyền bay đi xa. Chốc lát sau nó hạ xuống mất tăm. Đám kiếm tôn há hốc mồm cực kỳ kinh ngạc nói, nơi này là thế giới thái cổ sao? Xương Hàn kiếm thánh, Cực Quang kiếm thánh cũng tràn đầy ngạc nhiên, mắt chất chứa kích động. Sở Mộ ngơ ngẩn nhìn, giật mình vì bốn phía nhìn thấy. Thế giới thái cổ, đây là thế giới thái cổ. Đưa mắt nhìn một mảnh minh mông, thiên địa vô cùng vô tận, ánh mắt đầu tiên cảm giác bầu trời thế giới thái cổ cao hơn cổ kiếm đại lục, không biết cao hơn bao nhiêu lần, có lẽ gấp 10 lần, 100 lần hoặc ngàn năm. Đứng trên mặt đất cảm giác mình thật nhỏ bé, không khí cổ xưa tang thương tràn ngập trong thiên địa, không chỗ không ở. Đám kiếm giả lần đầu tiên tới thế giới thái cổ cảm thấy khó thích ứng, vì bọn họ cảm nhận sự bài xích, lực lượng trong thiên địa bài xích bọn họ. Nhiều kiếm tôn biến sắc mặt, giọng cực quang kiếm thánh Bạch Thanh Thủy vang trong tai mỗi kiếm tôn. Đừng căng thẳng, đây là thế giới thái cổ bài xích các người, vì các người không phải sinh trưởng trong thế giới thái cổ. Nhưng đây chỉ là hiện tượng tạm thời, lâu thì 8, 9 ngày. Ít thì 5-3 ngày các người sẽ thích ứng. Vì cổ kiếm đại lục từng là một phần của thế giới thái cổ, dù có thay đổi theo năm tháng thì căn nguyên vẫn giống nhau. Nghe Bạch Thanh Thủy giải thích mọi người hiểu ra, lòng không còn căng thẳng nữa. Ngẫm lại thấy có lý, bọn họ không phải người sinh ra và lớn lên trong thế giới thái cổ, lần đầu tiên đến thế giới thái cổ bị bài xích là chuyện rất bình thường. Giống như một người sinh ra và lớn lên ở đất nóng bức lần đầu tiên tới đất lạnh lẽo sẽ khó thích ứng, cần chút thời gian. Chương 1024, Thiên Phong Kiếm Cung hạ. Một kiếm tôn run giọng hỏi, chỗ này là đâu? Bọn họ đều biết đây là thế giới thái cổ, nhưng thế giới thái cổ là thế giới khổng lồ hơn cổ kiếm đại lục gấp vô số lần. Trước mắt có rất nhiều tòa tháp cao, có ngọn núi, có rất nhiều vật kiến trúc và đám đông, từng ánh mắt nhìn quét qua. Xem những vật kiến trúc này ít nhất cao 100 thước, có thậm chí đến ngàn thước, nguy nga hùng vĩ, khí thế hùng hồn như núi sông chập trùn liên miên không dứt. Một thanh âm vang lên, các vị kiếm giả của tiểu thế giới, hoan nghênh các người đến thế giới thái cổ, nơi này là Thiên Phong Kiếm Cung. Một bóng người xuất hiện trên bầu trời từ từ đáp xuống, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt già nua treo nụ cười, không có chút gì là coi rẻ khinh thường. Có lẽ người này thật sự không kỳ thị những kiếm giả đến từ 9 khối đại lục như cổ kiếm đại lục, thiên kiếm đại lục vân vân, hoặc người này tâm cơ thâm sâu, không lộ ra vui giận. Thiên Phong Kiếm Cung, Sở Mộ nhìn lão nhân, thầm nghĩ, Tư Đồ Tú, Dương Liệt là đệ tử của Thiên Phong Kiếm Cung. Lão nhân vẫn chắp tay sau lưng, mỉm cười nói, hiện giờ các người có 2 lựa chọn, một là rời khỏi đây một mình phiêu bạt. Trong thế giới thái cổ có vô số kỳ ngộ, nếu may mắn các người sẽ được một số kỳ ngộ để bản thân càng mạnh hơn. Song song đó ẩn chứa vô số hung hiểm, nguy hiểm hơn tiểu thế giới các người ở gấp vạn lần. Ngữ điệu không cao không thấp không chậm không nhanh, lại khiến mỗi người nghe rõ mồn một. Thứ hai là các người ở lại đây, trở thành đệ tử của Thiên Phong Kiếm Cung, giống như kiếm giả thế giới thái cổ được cơ hội tiến tu 10 năm trong Thiên Phong Kiếm Cung. Đây là một sự lựa chọn, tuy lão nhân không nói kỹ càng nhưng mọi người không ngốc, hiểu được ngay. Ở trong Thiên Phong Kiếm Cung làm đệ tử thì sẽ được một số tài nguyên, được bồi dưỡng nhưng cũng phải trả giá, trên đời không có bữa cơm miễn phí. Nếu chọn cái đầu tiên, tự đi phiêu bạt thì không ổn. Vì bọn họ không biết gì về thế giới thái cổ, lỗ mãng rời đi là cách làm ngu ngốc. Trong khoảnh khắc mọi người đã có quyết định, lão nhân lạnh nhạt nói, không cần các vị nói ra lựa chọn, bây giờ người muốn một mình phiêu bạt cứ rời đi là được. Có kiếm tôn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chân như mọc rễ, kiên quyết với sự lựa chọn của mình. Có kiếm tôn nhìn hai bên, thấy không ai nhúc nhích thì mình cũng đứng yên. Lão nhân gật đầu, đang định nói chuyện thì đột nhiên từ trong chín trận doanh có mấy chục kiếm giả đi ra, ai nấy dứt khoát rời đi, mặc cho ai gọi lại cũng không quan tâm. Đừng kêu, đó là lựa chọn của chính họ. Lão nhân lên tiếng át qua những tiếng kêu, ai có chí nấy, không chừng bọn họ sẽ được kỳ ngộ một bước lên trời. Trong trận doanh đại lục của đám người vừa rời đi, các kiếm thánh dẫn đội biểu tình cực kỳ khó xem. May mà một vạn kiếm tôn cổ kiếm đại lục không ai nhúc nhích, Cực Quang kiếm thánh và Xương Hàn kiếm thánh thấy an ủi, ít ra bọn họ không phải nhóm người lỗ mãng. Trong mắt mọi người thì mấy chục kiếm giả rời đi là hành động cực kỳ lỗ mãng. Trong thế giới thái cổ chưa biết, với thực lực của bọn họ hơn phân nửa là tự tìm đường chết. Nếu các vị chọn ở lại thì sau này là đệ tử của Thiên Phong Kiếm Cung. Lão nhân tiếp tục bảo, nhưng Thiên Phong Kiếm Cung không phải ai cũng vào được, muốn trở thành đệ tử thật sự của Thiên Phong Kiếm Cung còn phải trải qua sát hạch, chỉ khi nào thông qua kiểm tra mới trở thành đệ tử chính thức của Kiếm Cung. Người không qua thử thách tạm thời trở thành tạp dịch của Kiếm Cung, mỗi năm có một lần cơ hội xin sát hạch, đậu thì trở thành đệ tử chính thức, không đậu tiếp tục làm tạp dịch. Đây là quy định của Kiếm Cung, kiếm giả thế giới thái cổ cũng phải tuân theo. Nghe lão nhân nói hình như không nhằm vào kiếm giả chín khối đại lục, các kiếm tôn sắc mặt dễ chịu hơn chút, dù sao danh hiệu tạp dịch không dễ nghe. Lần này Thiên Phong Kiếm Cung chúng ta sắp thêm một đám tạp dịch rồi. Chín khối đại lục có tổng cộng 9 vạn người, trừ mấy chục người rời đi ra còn gần 9 vạn người, ước chừng không bao nhiêu người trở thành đệ tử chính thức của kiếm cung chúng ta. Theo ta thấy xác suất không đến 1/10, đám đệ tử Thiên Phong Kiếm Cung xì sầm bàn tán, giọng nói không thèm che giấu chui vào tai đám kiếm tôn. Vì các vị mới đến thế giới thái cổ, chưa hoàn toàn thích ứng với nơi này nên không thể phát huy thực lực thật sự. Cho các vị 10 ngày thích ứng, 10 ngày sau bắt đầu sát hạch, hy vọng các người có thể vượt qua để trở thành đệ tử chính thức của Thiên Phong Kiếm Cung chúng ta. Lão nhân lạnh nhạt nói, lát nữa sẽ có người sắp xếp chỗ ở cho các vị, khi thời gian đến cũng có người thông báo các vị bắt đầu sát hạch. Nội dung sát hạch thì chờ khi nào thời gian đến các vị tự nhiên sẽ biết. Mấy câu cuối lão nhân nói với giọng điệu nghiêm khắc. Ngoài ra ta xin trịnh trọng nói cho các vị một điều, Thiên Phong Kiếm Cung có quy định của mình, trong thời gian này không ai được gây sự, nếu không sẽ trục xuất khỏi kiếm cung. Thiên Kiếm Đại Lục, Thần Kiếm Đại Lục, Ma Kiếm Đại Lục, Huyết Kiếm Đại Lục, Ngạo Kiếm Đại Lục, Cổ Kiếm Đại Lục, Vạn Kiếm Đại Lục, Vô Kiếm Đại Lục, Yêu Kiếm Đại Lục, các kiếm tôn của chín khối đại lục được sắp xếp thống nhất ở trong một tòa lầu lớn. Bọn họ được bảo rằng trong vòng 10 ngày không được rời khỏi tòa lầu này, chờ 10 ngày sau bắt đầu sát hạch thì mới được phép rời đi. Cách làm này hơi giống giam lỏng, làm nhiều người khó chịu nhưng không ai chống đối, vì thực lực cách biệt quá xa. Bọn họ không thể rời khỏi loài nhà lớn cũ kỹ, người khác cũng không được tự tiện vào, thế thì sẽ tránh khỏi xung đột không cần thiết, cũng xem như có chút tác dụng bảo vệ. Tòa lầu lớn cao vài trăm thước, có rất nhiều phòng. Nhưng kiếm giả của chín khối đại lục gần 9 vạn người, không thể mỗi người ở một phòng được, đành tạm thời 10 người chen vào một phòng. May mà đám kiếm tôn không cần nghỉ ngơi, có chỗ ngồi xếp bằng là đủ rồi. Nhưng làm một trong kiếm tôn tinh nhuệ nhất trên đại lục của mình, bọn họ đến đâu đều được đối xử như khách quý, ở biệt viện to lớn, rượu ngon thức ăn ngon hưởng dụng thỏa thích. Đâu như bây giờ lưu lạc tới mức bị người biến tướng, giam lỏng, trong tòa nhà lầu cũ nát, còn phải chen chúc trong căn phòng nhỏ với 9 người khác. Đãi ngộ khác biệt như trời với đất, chương 1025, kiếm khôi lỗi. Hơn nữa kiếm giả thái cổ dẫn bọn họ tới đây nói với giọng kênh kiệu là không cho phép rời khỏi tòa lầu. Nói đó là bảo vệ bọn họ, điều này càng khiến các kiếm tôn khó chấp nhận hơn. Đặc biệt là thường có đệ tử Thiên Phong Kiếm Cung đứng ngoài tòa nhà chỉ trỏ vào trọng, không thèm hạ giọng, các tiếng thảo luận chui vào tai đám kiếm tôn. Một số câu là tò mò, một số câu có sự khinh thường, thậm chí vũ nhục. Nhiều kiếm tôn nóng tính càng nghe càng giận, Nếu không phải kiếm thánh dẫn đội ngăn họ lại thì đã dẫn đến xung đột lớn, gây ra hậu quả không tốt. Mâu thuẫn giữa các kiếm tôn chín khối đại lục và kiếm giả thế giới thái cổ đã hình thành bước đầu, có thể dự đoán sau này khó tránh khỏi xung đột va chạm. Người ở chung phòng với Sở Mộ cơ bản toàn là người quen, như Tô Hạo Sa, Hoàng Phủ Hoàng Thiên, Trần Bất Nhị. Thượng quan Cầm Âm là nữ nên ở chung với nữ kiếm giả khác. Trong 10 ngày hầu như không tu luyện, vì vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với thế giới thái cổ, không cách nào tu luyện được. Bọn họ chỉ cảm nhận lực lượng bài xích ngoài người mình dần suy yếu. Có kiếm giả nhanh thì 3 ngày đã thích ứng, có kiếm giả đã qua 7 ngày vẫn cảm nhận được đôi chút bài xích. Sau khi Sở Mộ thích ứng được rồi cẩn thận cảm nhận, biết lực lượng trói buộc không gian, độ mạnh không gian của thế giới thái cổ, mọi mặt đều mạnh hơn cổ kiếm đại lục gấp 10 lần. Với thực lực của Sở Mộ không thể bay tại đây, dù là Tô Hạo Sa cũng không bay được. Trong thời gian này người sống chung một phòng đều nhắm mắt suy tư, ngẫu nhiên tán gẫu một lúc. Có người ra khỏi phòng đi tới đi lui trong tòa lầu lớn tìm hiểu tin tức. Ví dụ Thiên Kiếm Đại Lục lấy được 3 danh hiệu vô song chi vinh diệu trong hội kiếm tôn vô song thiên hạ là cùng một người nhận được, tên Phản Bất Phàm, gần 36 tuổi. Ví dụ các đại lục khác như Thần Kiếm Đại Lục, Ma Kiếm Đại Lục có kiếm giả được danh xưng song chi vinh diệu, vân vân và mây mây. Chớp mắt 10 ngày đã qua, gần 9 vạn kiếm tôn đều thích ứng thế giới thái cổ, không khác biệt bao nhiêu với kiếm giả thế giới thái cổ sinh trưởng ở địa phương. Thời gian đến, sát hạch sắp bắt đầu. Gần 9 vạn kiếm giả rời khỏi tòa nhà lầu cũ nát rầm rộ đi hướng sân sát hạch, tình hình rất là đồ sộ. Nơi này là chỗ sát hạch, dẫn đám người Sở Mộ đến nơi là một nam nhân trung niên, gã chỉ 1.000 lối vào đen ngòm đằng trước, thản nhiên nói. Mỗi lối vào cho một người vào, đến bên trong các người sẽ gặp một cường địch, giết cường địch là vượt qua sát hạch, trở thành đệ tử chính thức của Thiên Phong Kiếm Cung. Nếu cảm thấy mình không đánh lại thì hô to, ta nhận thua, là được, không thì hoặc giết đối thủ hoặc bị giết. Thì ra sát hạch cũng sẽ chết người. Bên rìa sân sát hạch có nhiều đệ tử Thiên Phong Kiếm Cung vây xem, xì sầm bàn tán. Đám nhà quê này chắc không tới 1% người qua được sát hạch. Không lố vậy đi, nhưng chắc không hơn 1/10. Nam nhân trung niên tuyên bố, được rồi, bắt đầu sát hạch. Các kiếm giả chín khối đại lục xếp hàng ngay ngắn. Sau khi nam nhân trung niên tuyên bố bắt đầu liền có 1.000 người lao ra, thi triển thân pháp nhanh chóng vào 1.000 lối vào đen ngòm, mất tăm. Tiếp theo là chờ đợi. Khoảng 30 giây sau có người bay ra từ lối vào đen ngòm kia, chật vật rớt xuống đất. Vẻ mặt người đó chán nản, mù mịt, hiển nhiên đã tự nhận thua nên không vượt qua sát hạch, chờ đợi người này là vận mệnh làm tạp dịch. May mà sau khi trở thành tạp dịch mỗi năm có cơ hội xin khiêu chiến thành công sẽ thoát khỏi thân phận tạp dịch, thăng cấp thành đệ tử chính thức. Thời gian trôi, đa số người bay ra khỏi lối vào, ai nấy biểu tình ủ rũ, không cam lòng, mù mịt, tất cả nói lên một điều, bọn họ thất bại. Xem tỷ lệ đào thải thế này thì đúng là không đến 1/10. Ha, dù là kiếm giả thế giới thái cổ chúng ta thì xác suất qua sát hạch mới có 1/10, đám nhà quê đến từ tiểu thế giới sao có thể so sánh với người thế giới thái cổ chúng ta được. Tiếng châm biếm rõ ràng lọt vào tai kiếm tôn của chín khối đại lục. Một phần kiếm tôn sắc mặt bình tĩnh như không nghe thấy, một số kiếm tôn siết chặt nắm tay, cắn chặt răng, ánh mắt sắc bén chất chứa lửa giận quét qua đám kiếm giả thái cổ đứng ngoài rìa sát hạch. Có kiếm tôn nóng tính không chịu nổi quát to, câm mồm, mở to con mắt của các ngươi ra nhìn kỹ, chờ xem chúng ta có thể 1/10 người thông qua sát hạch trở thành đệ tử chính thức không. Thanh âm như sấm sét ầm ầm nổ vang, một kiếm giả thái cổ cười khẩy nói, ôi chao, giận kìa, vậy ta sẽ mở to mắt nhìn xem đám nhà quê các ngươi làm sao để 1/10 người vượt qua sát hạch. Một kiếm thánh nói, đấu võ mồm chỉ là trò vặt. Ngữ điệu hờ hững như gió xuân mưa phùn khiến kiếm tôn định cãi lại bỗng chốc nguội bớt một nửa, không cãi cọ nữa. Từng tốp 1.000 kiếm tôn đi vào lối vào đen ngòm để sát hạch, đa số người không vượt qua biểu tình cực kỳ khó xem. 10 cường giả kiếm tôn và nhóm Lâu Tiểu, Lâu Ngô Bình thì thuận lợi vượt qua sát hạch. Bất giác đến lượt Sở Mộ, Sở Mộ như kiếm tôn khác, cũng thi triển thân pháp hóa thành làn khói bay hướng lối vào đen ngòm, chớp mắt chui vào trong. Trước mắt tối sầm rồi sáng lên, Sở Mộ phát hiện mình đang ở trong một mật thất. Đối diện có một bóng người đứng, mặc trường bào, đầu chọc, mặt không biểu tình, mắt không chút linh hoạt. Đầu chọc mặc trường bào tay cầm trường kiếm, người không có chút hơi thở, quan trọng nhất là Sở Mộ không cảm nhận được sự sống. Là sinh linh thì người phải có khí sống, dù tu vi cao bao nhiêu thì không cách nào sửa đổi điều này. Tức là kiếm giả đầu chọc trước mắt hắn không phải sinh linh, không là nhân loại. Khôi lỗi, ý nghĩ này mới nổi lên trong đầu Sở Mộ thì kiếm giả đầu chọc rút kiếm, bước dài tới trước. Kiếm đâm ra vang tiếng gió rít khe khẽ sắc nhọn đâm vào màng tai. Một kiếm này trông không có nhiều sức mạnh nhưng Sở Mộ không dám xem thường. Quả nhiên khôi lỗi đâm kiếm tới giữa đường thì lực lượng mạnh mẽ tuôn ra từ trường kiếm, phong quang cực kỳ mạnh dâng lên trong trường kiếm khiến Sở Mộ cảm thấy đau như cổ họng bị đâm thủng. Trong kiếm này ẩn chứa kiếm nguyên, kiếm ý và lực lượng áo nghĩa, cực kỳ mạnh, làm Sở Mộ biến sắc mặt. Nếu hơn một tháng trước, tuy Sở Mộ ứng đối được nhưng sẽ phải tốn công, kịch chiến một phen mới xong. Lúc này Sở Mộ chỉ nhích chân như trượt trên mặt băng né thoát một kiếm tất sát của khôi lỗi, lướt qua nó. Chương 1026, đệ tử chính thức thượng. Khoảnh khắc hai thân thể nhập làm một, mơ hồ thấy một luồng kiếm quang rạch phá không trung, tựa như ảo giác. Sở Mộ và khôi lỗi đưa lưng về nhau, kiếm của hắn còn trong vỏ như chưa từng rút ra. Khôi lỗi giữ từ thứ kiếm đâm ra, đứng im như tượng. Một giây, hai giây, ba giây, cổ khôi lỗi có một dấu mỏng manh như sợi chỉ, cái đầu nghiêng chợt dần xuống. Chỉ một kiếm Sở Mộ đã giết con kiếm khôi lỗi, mặt Sở Mộ không hề đắc ý, với hắn thì đây là điều tất nhiên. Sở Mộ thầm nghĩ, nhưng muốn đánh bại khôi lỗi vượt qua sát hạch thì thực lực của kiếm tôn đỉnh cao bình thường khó làm được. Lực lượng giáng lâm bao bọc người Sở Mộ lại, cùng lúc đó, một lực lượng kỳ lạ bao bọc kiếm khôi lỗi, cảnh tượng quỷ dị xảy ra, cái đầu khôi lỗi lăn dưới đất bỗng bay lên hoàn mỹ gắn vào thân thể không đầu. Sở Mộ biến mất, hắn đã rời khỏi mật thất sát hạch. Ánh sáng và bóng tối thay đổi, khi Sở Mộ thấy rõ cảnh trước mắt thì bên tai nghe tiếng cười chân thành. Sở huynh đệ, ta biết ngay với thực lực của huynh đương nhiên vượt qua sát hạch trở thành đệ tử chính thức. Người nói chuyện là Tô Hạo Sa, gã cười tươi nhìn Sở Mộ. Sở Mộ mỉm cười đáp lại, trừ Tô Hạo Sa ra đám kiếm giả khác vượt qua sát hạch cũng tập trung ở đây, nhưng đứng theo trận doanh đại lục khác nhau. Sở Mộ nhìn lướt qua, bên cổ kiếm đại lục số kiếm giả qua sát hạch khoảng hơn 100 người, so với một vạn kiếm tôn thì con số quá ít ỏi. Nhưng còn nhiều kiếm giả chưa sát hạch. Tin tưởng khi kết thúc thử thách chắc còn nhiều kiếm giả vượt qua trắc nghiệm trở thành đệ tử chính thức của Thiên Phong Kiếm Cung. Sát hạch chấm dứt, cuối cùng thống kê ra kết quả, Thiên Kiếm Đại Lục xếp hạng nhất tổng hợp thực lực trong 9 khối đại lục có gần 2.000 người qua sát hạch. Như cổ kiếm đại lục thì có hơn 700 kiếm giả vượt qua sát hạch. Tổng số kiếm giả của 9 khối đại lục thi đậu là hơn 9.600 người, tỷ lệ xít sao vượt qua tổng số 1 phần 10. Sau đó là công bố số người chết, có hơn 3.000 người bị giết trong sát hạch. Bọn họ không muốn nhận thua nên tử chiến đến cùng với kiếm khôi lỗi, cuối cùng chết dưới kiếm của khôi lỗi. Còn lại hơn 7 vạn người làm tạp dịch cho Thiên Phong Kiếm Cung. Sở Mộ phát hiện bên cổ kiếm đại lục gồm hơn 700 kiếm giả thi đậu có một nửa là kiếm tôn cực hạn, nửa còn lại toàn là kiếm tôn đỉnh cao khá lợi hại. Hoàng Phủ Hoàng Thiên, Trần Bất Nhị, Thượng Quan Cầm Âm, Tông Kình Thiên, Tuyệt Vô Đạo, Diêm Cửu U, Cổ Giang Hà thì không vượt qua sát hạch, có lẽ đã chết hoặc làm tạp dịch. Nhưng dù là chết trong sát hạch hoặc làm tạp dịch đều khiến Sở Mộ sinh lòng cảm khái. Trên cổ kiếm đại lục đám người này toàn là tinh nhuệ trong kiếm tôn, đối tượng được vô số người sùng bái. Đặc biệt là cỡ như Tông Kình Thiên, Tuyệt Vô Đạo, Diêm Cửu U càng là thiên chi kiêu tử trong tông môn của mình, có vô số vầng sáng, cao cao tại thượng. Nhưng đến thế giới thái cổ thì bọn họ lưu lạc đến kết cục này, thật khiến người thổn thức, vô cùng cảm khái. Thực lực, hết thảy đều vì thực lực, cổ kiếm đại lục như thế giới thái cổ càng như vậy. Một kiếm giả trung niên đi tới nói với hơn 9.000 người nhóm Sở Mộ. Chúc mừng các ngươi trở thành đệ tử chính thức của Thiên Phong Kiếm Cung. Kiếm giả trung niên vung tay áo mỉm cười nói. Giờ thì các vị hãy đi theo ta. Kiếm giả trung niên xoay người bước nhanh rời đi. Hơn 9.000 kiếm giả lần lượt đi theo. Trở thành đệ tử chính thức phải hiểu biết vật liên quan tới đệ tử chính thức của Thiên Phong Kiếm Cung. Có một khối kiếm lệnh tượng trưng cho đệ tử chính thức, Thiên Phong Kiếm Lệnh, một bộ trang phục đệ tử chính thức, một thanh kiếm khí vương phẩm. Một quyển tóm tắt kiếm cung. Trang phục và kiếm khí đều có màu xanh, màu giống nhau, kiểu dáng cũng chia bộ nam và bộ nữ, bình thường không cần mặc, chỉ mặc vào ngày quan trọng của Thiên Phong Kiếm Cung. Ví dụ như đại điện trăm năm, tóm tắt kiếm cung thì ghi chép việc liên quan Thiên Phong Kiếm Cung, một số đệ tử chính thức có thể tìm hiểu và thứ phải hiểu. Lĩnh đồ xong tới sắp xếp chỗ ở, ba người ở chung một kiếm lâu gồm hai tầng, tầng một luyện kiếm, tầng hai có ba phòng ngủ và một đại sảnh. Hai kiếm giả cư ngụ chung kiếm lâu với Sở Mộ đều đến từ cổ kiếm đại lục, một người tên Ninh Huyền, thực lực kiếm tôn đỉnh cao, một người tên Giang Xuyên, thực lực kiếm tôn cực hạn. Hơn 9.000 người nhóm Sở Mộ cư ngụ ở kiếm lâu mới được xây vài năm nay, cách khu kiếm lâu của đệ tử chính thức khác một khoảng cách. Sở Mộ vào trong kiếm lâu lập tức lấy tóm tắt kiếm cung ra xem, đây là kiếm giả trung niên dặn dò phải làm, nếu không thì làm sai cái gì bị trừng phạt thì không thể trách ai. Trong tóm tắt kiếm cung miêu tả tỉ mỉ về Thiên Phong Kiếm Cung. Tổng cộng chia 3 khu vực, khu tạp dịch, khu đệ tử chính thức, khu đệ tử tinh anh. 3 khu vực tách ra ở các vị trí trước, giữa, sau trong Thiên Phong Kiếm Cung. tạp dịch khi chưa được phép thì không thể vào khu đệ tử chính thức, càng đừng nói tới khu đệ tử tinh anh. Nếu không sẽ bị coi là tự tiện xông vào, trực tiếp chém giết. Tương tự, đệ tử chính thức không được tự tiện vào khu đệ tử tinh anh trừ phi được cho phép, không thì dù có bị giết cũng chẳng ai kêu oan cho. Tóm tắt kiếm cung có thuyết minh đơn giản là khi nào được xưng hiệu kiếm tôn mới trở thành đệ tử tinh anh. Một câu ngắn ngủn ẩn chứa tin tức khiến Sở Mộ giật mình. Được xưng hiệu kiếm tôn mới trở thành đệ tử tinh anh. Chín khối đại lục, mỗi kiếm giả đến thế giới thái cổ đều có danh hiệu kiếm tôn, hơn nữa bọn họ đều là tinh anh trong kiếm tôn ở thế giới của mình. Sở Mộ thầm nghĩ, không lẽ mỗi người chúng ta đều có thể trở thành đệ tử tinh anh ngay bây giờ? Không, không thể nào đơn giản vậy được. Hay là, kiếm tôn trong thế giới thái cổ có độ khó khác với ở cổ kiếm đại lục? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có loại khả năng này, nếu giống y nhau thì bọn họ đều có thể trực tiếp trở thành đệ tử tinh anh rồi. Sở Mộ nhớ đến Từ Đồ Tú, Dương Liệt, bọn họ nói mình chỉ là đệ tử bình thường của Thiên Phong kiếm cung chứ không phải đệ tử tinh anh nhưng có thực lực kinh người đủ sánh bằng 10 cường giả kiếm tôn. Thực lực cỡ đó mà chỉ là đệ tử bình thường mà không phải đệ tử tinh anh, điều này đã chứng thực suy nghĩ trong lòng Sở Mộ. Chương 1027, đệ tử chính thức hạ. Ngẫm lại cũng đúng, hoàn cảnh thế giới thái cổ càng thích hợp tu luyện hơn cổ kiếm đại lục, độ khó sát hạch cũng tăng lên, không thì kiếm tôn đã chạy khắp thế giới. Nhưng không biết để qua được sát hạch kiếm tôn cần có thực lực thế nào. Đây không phải thắc mắc của một mình Sở Mộ, các kiếm giả đọc quyển tóm tắt kiếm cung đều có chung một thắc mắc như vậy. Trên tóm tắt kiếm cung trừ miêu tả việc này ra còn giới thiệu thánh địa tu luyện trong Thiên Phong kiếm cung, ví dụ như Quan Kiếm Phong, Tẩy Kiếm Trì, Huyền Thiên Bích vân vân. Quan Kiếm Phong là thánh địa tu luyện cho phép đệ tử chính thức đi, xem như thánh địa tu luyện cấp thấp nhất trong Thiên Phong kiếm cung. Tẩy Kiếm Trì, Huyền Thiên Bích là thánh địa tu luyện cho đệ tử tinh anh tùy thời đi vào. Nếu đệ tử chính thức muốn vào Tẩy Kiếm Trì, Huyền Thiên Bích để tham ngộ thì phải thanh toán Thiên Phong tệ tương ứng. Cái gọi là Thiên Phong tệ tức là phần thưởng phát cho đệ tử có cống hiến với Thiên Phong kiếm cung, nói cách khác là điểm cống hiến. Có mấy cách lấy được Thiên Phong tệ, một loại là hoàn thành nhiệm vụ của kiếm cung, tùy theo độ khó nhiệm vụ nhận Thiên Phong tệ tương ứng. Loại thứ hai là giải thưởng của kiếm cung, ví dụ đại tái trong đại điện trăm năm, thứ bậc bao nhiêu thì được bấy nhiêu Thiên Phong tệ. Nhưng loại thưởng này chỉ số ít mới có cơ hội nhận được, đa số người làm nhiệm vụ kiếm Thiên Phong tệ. Ngoài ra đệ tử giao dịch với nhau cũng là cách kiếm Thiên Phong tệ. Tóm lại không chỉ có hai, ba loại kiếm Thiên Phong tệ mà có rất nhiều, đủ kiểu đủ dạng đủ loại. Tóm tắt kiếm cung đặc biệt ghi rõ Thiên Phong kiếm cung ủng hộ việc khiêu chiến. Trong Thiên Phong kiếm cung có nhiều nơi đặt đấu kiếm đài tiện cho đệ tử kiếm cung khiêu chiến, vì khiêu chiến thì không hạn chế thời gian, địa điểm. Tất nhiên muốn phát ra khiêu chiến cũng cần được đối phương đồng ý. Có điều vì hoàn cảnh thế giới thái cổ nơi đâu cũng có chiến đấu, nếu không vì lý do đặc biệt, có người khiêu chiến hơn phân nửa sẽ không từ chối, thường sẽ đánh nhau ngay. Tóm lại trừ không thể giết đối phương ra dù thiếu tay cụt chân thì trong Thiên Phong kiếm cung có báu vật tương ứng núi chi đứt, giống y như khi chưa bị đứt, sẽ không bị ảnh hưởng gì. Tóm tắt kiếm cung không dày, bên trong ghi nội dung khá nhiều nhưng đa số viết vắn tắt, không ghi tỉ mỉ dài dòng, nhưng miễn không ngốc đều xem hiểu ý. Không lâu sau Sở Mộ đọc xong tóm tắt kiếm cung, bằng vào bản lĩnh gặp qua liền nhớ mãi của hắn đã nhớ hết trong não, có hiểu biết bước đầu về Thiên Phong kiếm cung. Tiếp theo Sở Mộ bắt đầu tu luyện Thiên Hoang kiếm điển. Thế giới thái cổ khác với cổ kiếm đại lục, trong cổ kiếm đại lục tu luyện Thiên Hoang kiếm điển thì hoặc dùng Thiên Hoang thạch, hoặc Thiên Niên Hoang thạch nhũ, không thì phải ở nơi chốn đặc biệt. Trong thế giới thái cổ thì linh khí và hoang khí mỗi bên chiếm một nửa, đậm hơn cổ kiếm đại lục gấp 10 lần, Sở Mộ hoàn toàn không cần sử dụng Thiên Hoang thạch. Sau 3 giây Sở Mộ trừ bỏ tạp niệm, tiến vào trạng thái tu luyện. Hoang khí tràn ngập trong không khí như nhận được kêu gọi lao vào người Sở Mộ, thấm qua làn da tiến vào cơ thể. Sở Mộ vận chuyển Thiên Hoang kiếm nguyên, hoang khí liên tục bị chiết xuất chuyển hóa thành Thiên Hoang kiếm nguyên. Trước đó tu luyện của Sở Mộ đã đến đỉnh nguyên cực cảnh viên mãn, nhưng còn chút không gian thăng cấp mới tới cực hạn thật sự, sau đó lại tìm cơ hội đột phá. Sở Mộ đến thần ngưng cảnh là một lần danh lớn, một lúc sau Sở Mộ tu luyện xong, hắn chợt nhớ một việc. Cổ kiếm đại lục xuất hiện Thiên Hoang địa cung, Sở Mộ được truyền thừa tương ứng. Tám khối đại lục khác dường như cũng có Thiên Hoang địa cung. Vậy thì chắc sẽ có kiếm giả khác nhận được truyền thừa tương tự. Có lẽ giống như Sở Mộ, còn tám kiếm giả được Thiên Hoang kiếm lệnh. Không biết những kiếm giả này bây giờ trở thành tạp dịch, chết rồi hay vượt qua sát hạch trở thành đệ tử chính thức. Sở Mộ trực giác sẽ có lúc bọn họ gặp nhau, nhưng không biết tới lúc đó họ là bằng hữu hay đối thủ hoặc kẻ địch. Sở Mộ không suy nghĩ sâu hơn, khi nào đến lúc thì sẽ biết, tới khi đó hãng tính. Có người gõ cửa phòng, Giang Xuyên hỏi, Sở Mộ, chúng ta định đi kiếm tàng xem có công pháp thích hợp không, có muốn đi chung không? Tóm tắt kiếm cung có ghi mỗi kiếm giả vừa trở thành đệ tử chính thức Thiên Phong kiếm cung sẽ có một lần cơ hội chọn lựa một môn công pháp trong tầng một kiếm tàng, xem như phúc lợi. Sở Mộ ngẫm nghĩ, hắn đồng ý. Được, một vì Sở Mộ muốn đi chọn lựa xem có công pháp thích hợp cho mình tu luyện không, hai là muốn kiến thức kiếm tàng của Thiên Phong kiếm cung. Ba người đi chung cùng rời khỏi kiếm lâu, cũng có nhiều kiếm giả ôm mục đích tương tự, tụ tập lại cùng nhau đi ra khu kiếm lâu, hướng tới chỗ kiếm tàng. Vì tiện cho các kiếm giả nên tóm tắt kiếm cung có bản đồ sơ lược của Thiên Phong kiếm cung. Một đám người rầm rộ rời khỏi khu kiếm lâu đi dọc theo con đường, chốc lát sau đã đến khu kiếm tàng. À, đám quê mùa định đi khu kiếm tàng kìa, thật là không biết trời cao đất rộng, chắc chắn bọn họ không thu hoạch được gì. Đám kiếm giả thế giới thái cổ nhìn nhóm người Sở Mộ, đầu tiên là sửng sốt sau đó cười nhạo. Vào khu kiếm tàng làm mọi người cảm giác không khí sách vở tri thức đậm đặc lan tràn trong không khí, tang thương mà cổ xưa, ẩn chứa năm tháng vô tận. Một luồng gió tuyên cổ bay vụt qua, biểu tình mọi người nghiêm túc buộc phải vận chuyển kiếm nguyên tăng mạnh kiếm cương hộ thể ngăn cản loại không khí này trùng kích. Họ bước nhanh hướng kiếm tàng, càng đến gần thì không khí tri thức sách vở càng đậm, bên trong ẩn chứa mũi nhọn càng mãnh liệt. Dần ra một số kiếm giả lộ vẻ mặt không chịu nổi nữa, bước chân chậm lại, cắn chặt răng khó khăn chống đỡ loại không khí này. Quả nhiên dù là bữa cơm miễn phí cũng không dễ được ăn. Sự khác biệt thực lực mạnh yếu bắt đầu thể hiện ra. Đám kiếm tôn cực hạn vẫn không ngừng tiến lên, những kiếm tôn đỉnh cao khá lợi hại bắt đầu khó tiến tới hơn. Sở Mộ cảm nhận áp lực khá lớn nhưng hắn vẫn không ngừng đi tới, theo cùng nhóm kiếm tôn cực hạn. Tàng kiếm là kiến trúc to lớn đen như mực, thoạt trông giống một tòa lâu, hơi giống thanh kiếm to ghim dưới đất toát ra khí thế vô tận. Bước vào lối vào tàng kiếm đi tầng thứ nhất, trong đó cho cảm giác áp lực tăng mạnh gấp mấy lần khiến người biến sắc mặt. Tầng một tàng kiếm rất lớn, không có giá sách, chỉ có từng đoàn sáng lơ lửng giữa không trung, rậm rạp rực rỡ như vì sao khiến tầng một tàng kiếm thoạt trông như trời đêm đầy sao. Chương 1028, ý niệm tinh thần. Những quả cầu ánh sáng màu sắc khác nhau, có lớn có nhỏ, đều tỏa ra dao động hơi thở yếu ớt và khác hẳn. Tuy mỗi quả cầu ánh sáng phát ra hơi thở yếu ớt nhưng tầng thứ nhất tàng kiếm có rất nhiều quả cầu ánh sáng, hơi thở yếu ớt hỗn hợp lại với nhưng thì cực kỳ đậm đặc, hình thành uy áp làm đám kiếm giả sắp không chịu nổi, gần như nghẹt thở. Có thể dự đoán bọn họ không thể ở lại chỗ này bao lâu buộc phải rời đi, không thì sẽ vì không chịu nổi áp lực nơi này mà bị thương. Nếu không thể ở lại lâu vậy đành nhanh chóng hành động, tìm công pháp thích hợp, không thì tương đương với lãng phí cơ hội một lần, lần sau vào đây phải thanh toán Thiên Phong tệ tư pinh ứng. Đám kiếm giả nhanh chóng tản ra, mấy ngàn kiếm giả giải tán như hạt cát rơi vào ao nước khó thể tìm được đối phương. Sở Mộ dựa vào trực giác, nắm chắc hơi thở nhanh chóng tìm kiếm, bước chân siêu nhanh. Sở Mộ vừa chống đỡ không khí nơi này trùng kích vừa cẩn thận cảm nhận sự khác nhau giữa mỗi quả cầu ánh sáng, đây là một chuyện rất có tính khiêu chiến. Sở Mộ phát hiện khi hắn chú ý tập trung vào một quả cầu ánh sáng thì trong đầu tự nhiên hiện ra giới thiệu đơn giản về công pháp trong đó. Đây là một cách rất tốt, nhưng nơi này có quá nhiều quả cầu ánh sáng, tựa như đêm đầy sao, nhiều không đếm xuể. Muốn tìm ra công pháp thích hợp mình trong một đống quả cầu ánh sáng tựa như biển rộng tìm kim. Thời gian có hạn, tài nguyên vô tận, tìm như biển rộng tìm kim, đây là một vấn đề khó khăn. Hèn gì đám kiếm giả thế giới thái cổ cười nhạo bọn họ. Xem tình hình trước mắt có thể dự đoán mấy ngàn kiếm giả vào tầng một tàng kiếm chắc chắn không đến 1/10 người được đến thu hoạch. Đương nhiên đó là với điều kiện tìm được công pháp thích hợp cho mình, dù sao một số người có thể vì thời gian gấp gáp nhưng không muốn lãng phí cơ hội vì thế chọn đại cầu may. Sở Mộ đầy đủ phát huy ưu thế của mình phân tâm nhiều mặt, cùng lúc cảm giác mấy quả cầu ánh sáng xung quanh, hiệu suất nâng cao gấp mấy lần, xác suất tìm được công pháp thích hợp cũng tăng mảng lớn. Thời gian chậm rãi trôi, Sở Mộ cảm giác áp lực lớn dần, thật ra không phải áp lực tăng lên mà do khả năng chịu đựng của hắn không ngừng đến gần cực hạn nên sinh ra ảo giác. Lúc này đã có nhiều kiếm giả chọn sơ rồi rời khỏi tầng một tàng kiếm, chỉ số ít kiếm giả vẫn cố kiên trì. Sở Mộ cảm nhận mấy quả cầu ánh sáng, nhận được vài đoạn tin tức rồi ngẩn ngơ. Đây là, thật ra Sở Mộ cũng không rõ ràng mình muốn chọn loại công pháp gì, hắn đến đây chỉ vì cơ hội vào miễn phí một lần, nhưng hiểu biết tình huống quá ít. Thật ra dù hiểu biết nhiều vẫn phải đối diện áp lực khổng lồ nơi này, cho dù thực lực nâng lên một bậc e rằng khó thể kiên trì được lâu. Đến bây giờ hay sau này tới đều không khác biệt bao nhiêu. Trừ phi thực lực của Sở Mộ tăng lên trên diện rộng, nhưng khi đó công pháp trong tầng một tàng kiếm còn có thể thỏa mãn yêu cầu của Sở Mộ không? Sở Mộ tỏa định một quả cầu ánh sáng, cẩn thận cảm nhận, trong đầu xuất hiện một đoạn tin tức dường như càng rõ ràng hơn. Sở Mộ thầm nghĩ, thì ra là một công pháp tu luyện ý niệm tinh thần, tuy chỉ là công pháp cơ bản nhưng đã đủ rồi. Mặt Sở Mộ lộ nét cười, hắn quyết định chọn môn công pháp này. Nếu đã quyết định thì tay Sở Mộ chụp ngay hướng quả cầu ánh sáng dán vào giữa trán. Thoáng chốc quả cầu ánh sáng lấp lánh sáng, dòng tin tức chảy qua trán vào não Sở Mộ. Tôi Ý Công, một cái tên rất đơn giản, nếu không biết nội dung thì chỉ cái tên này rất khó tưởng tượng ra nó là công pháp tu luyện ý niệm tinh thần. Đương nhiên công pháp trong tầng một tàng kiếm thì khá là bình thường, Tôi Lý Công là loại cơ bản nhất trong công pháp ý niệm tinh thần. Sở Mộ biết rõ dù là công pháp cơ bản nhất đặt ở cổ kiếm đại lục cũng được xem là công pháp đỉnh cao nhất, khiến vô số người giành nhau bể đầu. Vì Sở Mộ chưa từng nghe nói có công pháp tu luyện ý niệm tinh thần trên cổ kiếm đại lục, có lẽ có nhưng chắc nó nằm trong tay số ít cường giả, chưa từng công bố. Sở Mộ thầm nghĩ, ý niệm tinh thần của ta mạnh hơn kiếm giả bình thường rất nhiều nhưng chưa từng tu luyện nó, vì thiếu công pháp tu luyện. Hy vọng Tôi Ý Công này hữu dụng với ta. Sở Mộ thả lỏng quả cầu ánh sáng, hắn đã được toàn bộ cách tu luyện Tôi Ý Công. Khi Sở Mộ nhận tin tức từ quả cầu ánh sáng thì áp lực xung quanh dường như biến mất, bây giờ nhận xong áp lực lại xuất hiện. Sở Mộ đi nhanh đến lối ra tàng kiếm, rời khỏi đó, cảm giác áp lực giảm bớt rất nhiều. Lúc này kiếm giả khác hầu như đều rời khỏi khu tàng kiếm, bạn cùng phòng của Sở Mộ cũng đi vì không chịu nổi áp lực nơi này. Một mình Sở Mộ ra khu tàng kiếm đi hướng khu kiếm lâu, hắn nôn nóng muốn trở lại tham mộ Tôi Ý Công, tu luyện một phen xem thử hiệu quả như thế nào. Trên đường về Sở Mộ đi ngang qua khu đấu kiếm đài, lúc đi đến đã bị đám kiếm giả thế giới thái cổ cười nhạo rồi. Sở Mộ đi ngang qua đấu kiếm đài bỗng một bóng người chặn trước mặt hắn, khách cằm nói. Này nhà quê kia, muốn đi lên đánh một trận không? Người đó vẻ mặt khinh thường, giọng điệu coi rẻ. Sở Mộ nói, không hứng thú. Sở Mộ lắc người vòng qua đối phương sải bước đi nhanh, bây giờ hắn nôn nóng muốn quay về tu luyện Tôi Ý Công một phen nên không muốn lãng phí thời gian. Đối phương không đuổi theo, rẻ rúng hừ lạnh một tiếng. Hừ, chuột nhắt nhát gan, Sở Mộ nghe được nhưng hắn không có biểu thị gì, làm như không nghe thấy. Với Sở Mộ thì Tôi Ý Công mới là quan trọng, câu nói khó nghe hay dễ nghe thì tùy vào người nói và tâm trạng của mình, nếu phớt lờ thì họ nói gì cũng vô dụng. Sở Mộ quay về kiếm lâu, Giang Xuyên và Đinh Huyền đang ngồi trong đại sảnh, hắn vừa lên lầu hai người liền chào hỏi. Sở Mộ về rồi, Giang Xuyên hỏi, như thế nào, có chọn được công pháp vừa lòng không? Sở Mộ hỏi ngược lại, tạm tạm, còn chờ nghiệm chứng, các ngươi thì sao? Đinh Huyền cười khổ, buồn bực hối hận nói, ta mới bước vào tầng một tàng kiếm, còn chưa bắt đầu chọn lựa công pháp thì vì không chịu nổi áp lực trong đó nên buộc phải rời đi. Giang Xuyên cười khổ nói, ta đỡ hơn chút, chọn được công pháp nhưng không tăng phúc rõ ràng cho thực lực của ta. Đa số người gặp tình huống giống Đinh Huyền, Giang Xuyên, hoặc không lựa được hoặc chọn chúng công pháp không giúp mình bao nhiêu, chẳng khác nào không có. Chương 1029, khống chế lực lượng. Người được đến công pháp vừa lòng rất ít, Sở Mộ xem như nằm trong số đó. Sở Mộ nói, ta về phòng tham mộ thử công pháp đã. Đinh Huyền, Giang Xuyên gật đầu nói, đi đi. Sở Mộ vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, ngồi xếp bằng trên giường. Sở Mộ trừ bỏ tạp niệm bắt đầu đọc tin tức trong đầu. Giang Xuyên, Đinh Huyền ở bên ngoài trò chuyện một lúc rồi quay về phòng ngủ của mình bắt đầu tu luyện. Dù không được đến công pháp tốt nhưng không thể bỏ dỡ việc tu luyện được. Sở Mộ đọc cẩn thận nội dung Tôi Ý Công, công nhận tuy Tôi Ý Công là công pháp cơ bản nhưng cực kỳ thích hợp đặt nền móng. Không có gì đột xuất nhưng ưu điểm là ổn thỏa, trung chính bình hòa, có thể đặt nền móng rất tốt, chuẩn bị cho sau này tu luyện bí kỹ tinh thần. Tuy chưa bắt đầu tu luyện nhưng Sở Mộ có thể khẳng định Tôi Ý Công thật sự giúp ích cho hắn. Trước khi tu luyện Sở Mộ thả ý niệm tinh thần ra cho đến cực hạn. Trên cổ kiếm đại lục, khi Sở Mộ thả ra cực hạn thì phạm vi bao trùm là 1 vạn thước. Nay đến thế giới thái cổ bị các loại nhân tố ảnh hưởng nên chỉ thả ra được 100 thước, không biết sau khi tu luyện tàng kiếm thì có tăng lên được không. Linh hồn cường đại như Sở Mộ sinh ra đương nhiên cũng cực kỳ mạnh, hơn xa kiếm giả bình thường. Vậy mà trong thế giới thái cổ hắn chỉ có thể thả ra phạm vi 100 thước, có thể tưởng tượng kiếm giả khác chỉ được 10, 20, 30 thước. Không biết tu luyện Tôi Ý Công thành công rồi có nâng lên phạm vi ý niệm tinh thần bao trùm không? Sở Mộ ôm chút lòng mong chờ tham mộ một lần, hiểu thấu các mục cần chú ý sau đó tiến vào trạng thái tu luyện. Tu luyện Tôi Ý Công khác với tu luyện Thiên Hoang Kiếm Điển, vì ý niệm tinh thần và kiếm nguyên khác nhau, là lực lượng thuộc hai loại hệ thống. So với tu luyện kiếm nguyên thì ý niệm tinh thần càng huyền huyễn hơn. Đây là tại sao có nhiều công pháp tu luyện kiếm nguyên nhưng ít có công pháp luyện ý niệm tinh thần, vì quá hư ảo, khó thể hiểu thấu, khó mà nắm chắc. Tôi Ý Công cụ thể hóa ý niệm tinh thần hư ảo, rèn luyện như một loại năng lượng. Ý niệm tinh thần của Sở Mộ siêu mạnh nên tu luyện càng dễ vào trạng thái hơn, nhưng cũng vì ý niệm tinh thần mạnh nên cần chút thời gian để luyện xong. Sở Mộ tu luyện suốt một ngày một đêm, sau một ngày một đêm Sở Mộ tu luyện toàn bộ ý niệm tinh thần xong hết. Tôi ý công chỉ là công pháp cơ bản, chỉ có thể rèn luyện một lần, nhưng luyện xong Sở Mộ cảm giác khác biệt. Thả ý niệm tinh thần ra lại phủ lên phạm vi trăm thước, đây là cực hạn Sở Mộ có thể làm được. Tu luyện tôi ý công xong phạm vi thả ý niệm tinh thần ra không mở rộng thêm, nhưng Sở Mộ không hề thất vọng, bởi vì hắn phát hiện trước khi tu luyện tôi ý công, thả ý niệm tinh thần ra trăm thước cực hạn là thấy mệt mỏi rồi, giờ vẫn cực hạn 100 thước nhưng chưa kiệt sức. Ý niệm tinh thần càng trở nên có tính dai hơn. Điểm thay đổi thứ hai mới là quan trọng nhất, ý niệm tinh thần bao trùm mọi thứ trong phạm vi trăm thước hiện rõ ra hơn, mức độ rõ ràng tăng mạnh gấp đôi. Tức là sau khi tu luyện tôi ý công thì ý niệm tinh thần của Sở Mộ không tăng trưởng về lượng nhưng mạnh gấp đôi. Với ý niệm tinh thần thì lượng rất quan trọng, độ mạnh cũng cực kỳ quan trọng. Như kiếm nguyên, lượng tức là bao nhiêu kiếm nguyên, độ mạnh ý chỉ mức độ tinh thuần. Hai thứ này không thể thiếu một. Chợt bị gõ cửa, giọng Giang Xuyên truyền vào. Sở huynh tu luyện xong chưa? Sở Mộ đứng dậy mở cửa phòng ra, trả lời. Vừa tu luyện xong, mắt Giang Xuyên sáng rực hỏi. Thế nào? Sở Mộ mỉm cười nói. Có chút thu hoạch, Giang Xuyên nói. Có thu hoạch là tốt rồi. Giang Xuyên không hỏi tiếp, vì thực lực là riêng tư cá nhân, gã vừa Sở Mộ chưa thân thiết đến mức tùy ý nói ra bí mật của mình. Giang Xuyên nói. Phải rồi, hôm nay có một giáo tập đến giảng về kiếm, Sở huynh có hứng thú nghe không? Sở Mộ đồng ý ngay. Đi. Thiên Phong Kiếm Cung không là tông môn mà càng giống như học cung, nên trong Thiên Phong Kiếm Cung có chức giáo tập. Để thành giáo tập của Thiên Phong Kiếm Cung tất nhiên thực lực không giống bình thường, có kiến thức rộng, cảnh giới cao sâu hơn xa đệ tử. Giảng kiếm tức là lên lớp, giáo tập giảng kiếm thường một tháng làm một lần, nhưng vì có rất nhiều đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung, cỡ 200 vạn người. Đông đệ tử chính thức như thế không thể sắp xếp nghe cùng một lớp cùng một vị giáo tập giảng kiếm được. Thiên Phong Kiếm Cung có cách ứng đối việc này. Trong kiếm cung có mấy vạn giáo tập bình thường, phòng giảng kiếm có hàng vạn cái. Mỗi lần giảng kiếm cơ bản là một vạn phòng giảng kiếm cùng mở ra, mỗi phòng chứa 200-300 người. Một giáo tập dư sức dạy cho 200-300 đệ tử. Giáo tập giảng kiếm một tháng mới có một lần, xem như một loại cơ hội, sao Sở Mộ bỏ qua được. Huống chi trong lòng Sở Mộ có rất nhiều thắc mắc cần người giải đáp. Sở Mộ đi cùng Giang Xuyên, Đinh Huyền rời khỏi khu kiếm lâu, ba người cùng đến khu giảng kiếm. Từ khi bọn họ trở thành đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung là đã được sắp xếp hết, ai đi phòng giảng kiếm nào, tránh cho phòng giảng kiếm này nhiều người, phòng kia ít người. Ba người Sở Mộ đi phòng giảng kiếm của mình, lúc họ tới nơi bên trong đã có hàng trăm kiếm giả, giáo tập cũng sớm ngồi trên ghế dậy của mình, nhắm mắt dưỡng thần. Giáo tập này tên là Quý Thiên Tường, một kiếm vương tứ tinh. Sở Mộ nhớ kỹ xưng hô này, kiếm vương tứ tinh, có lẽ đây là phân chia trong kiếm vương, nhưng không biết kiếm vương tứ tinh mạnh cỡ nào. Kiếm vương tứ tinh Quý Thiên Tường từ tốn nói, một kiếm giả muốn biến mạnh cần phải từ ngoại đến nội tại. Giọng điệu của Quý Thiên Tường thản nhiên, ngoại tại tức là kiếm giả vận dụng địa lợi, nội tại là sức mạnh của chính kiếm giả, bao gồm sức mạnh cơ thể, kiếm ý kiếm nguyên, áo nghĩa vân vân. Kiếm giả có mạnh hay không liên quan trực tiếp đến lực lượng có đủ mạnh không, nhưng nó không phải là tất cả. Vì có được lực lượng còn phải học cách ứng dụng, muốn vận dụng tốt lực lượng phải biết cách khống chế sức mạnh của mình. Hôm nay ta giảng dạy là cách kiểm soát lực lượng, Quý Thiên Tường sớm chuẩn bị tốt nội dung cần dạy hôm nay, vừa mở miệng đã bắt đầu giảng bài. Kiểm soát lực lượng không có chừng mực, là môn bắt buộc suốt đời cho vị kiếm giả nào muốn biến mạnh. Kiểm soát lực lượng vô hình, nhưng những người đi trước cố gắng nghiên cứu đã phân chia ra đẳng cấp kiểm soát lực lượng. Chương 1030, Sở Mộ ra tay thượng. Kiếm giả thế giới thái cổ của thế giới này có vẻ mặt hờ hững, có vẻ mặt không cho là đúng. Chỉ có đám kiếm giả chín khối đại lục là nghe chăm chú, vì đó là những thứ bọn họ chưa từng nghe qua. Quý Thiên Tường từ tốn nói, hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết cảnh giới thứ nhất của kiểm soát lực lượng, tên gọi của cảnh giới này là nhập cảnh. Đám người Sở Mộ thầm nhắc lại, nhập cảnh, cái gọi là nhập cảnh tức là chỉ khống chế sức mạnh của mình, sức mạnh cơ thể hay kiếm ý kiếm nguyên, áo nghĩa vân vân, kiểm soát lực lượng bản thân đến tùy ý thu phát. Quý Thiên Tường nói, ví dụ khi các ngươi ra kiếm công kích đối thủ thì vào kiếm cuối cùng đánh trúng đối thủ mới điều động sức mạnh của mình rót vào kiếm hình thành công kích hữu hiệu, đây là bước đầu nhập cảnh. Quý Thiên Tường tiếp tục bảo, nếu làm được tùy ý tập trung rót lực lượng vào bất cứ phần nào trên kiếm thì bộc phát ra uy lực càng mạnh hơn nữa, đó là nhập cảnh thâm tầng. Đám kiếm giả chín khối đại lục cắm cúi ghi lại, các kiếm giả thế giới thái cổ đã hiểu biết lần đầu tiên, Quý Thiên Tường giáo tập giảng bài chủ yếu là cho kiếm giả chín khối đại lục nghe. Có vẻ không phải tất cả kiếm giả thế giới thái cổ đều kỳ thị kiếm giả đến từ chín khối đại lục. Quý Thiên Tường giải thích sơ tầng thứ nhất nhập cảnh của kiểm soát lực lượng cho mọi người hiểu đại khái, sau đó nói. Tiếp theo ta sẽ giảng dạy cách tu luyện kiểm soát lực lượng để được nhập cảnh. Mọi người tập trung nghiêng tai lắng nghe, kiểm soát lực lượng không có đường tắt để đi, nhưng có một số người thiên phú xuất sắc sẽ khống chế lực lượng nhanh hơn người bình thường, đến đẳng cấp nhập cảnh. Quý Thiên Tường nói, khống chế sức mạnh của bản thân, đã nói là khống chế thì là tăng mạnh mức độ kiểm soát các loại lực lượng của mình. Như kiểm soát tốc độ hội tụ lực lượng, kiểm soát hiệu suất ngưng tụ lực lượng, kiểm soát trình độ ngưng tụ lực lượng vân vân, tất cả đều thuộc về phạm trù kiểm soát lực lượng. Làm sao tu luyện kiểm soát lực lượng? Có một cách trực tiếp là tăng mạnh lực lượng ý niệm của mình, ý niệm tinh thần càng mạnh, càng cứng cỏi thì độ mạnh càng cao, kiểm soát bản thân càng dễ dàng, đến nhập cảnh cũng suôn sẻ hơn. Nghe Quý Thiên Tường giảng dạy, các kiếm giả dần lộ vẻ mặt hiểu ra. Quý Thiên Tường dạy rất trực quan, dễ hiểu, với trí tuệ của đám kiếm giả hoàn toàn nghe hiểu được và ghi nhớ. Nhưng nghe hiểu là một chuyện, có làm được hay không lại là việc khác. Ví dụ như kiếm giả Thái Cổ, bọn họ có nhiều người trước đó đã biết cách làm sao tu luyện kiểm soát lực lượng nhưng đến bây giờ chỉ số ít mới tu luyện kiểm soát lực lượng đến tầng thứ nhất, vào đẳng cấp nhập cảnh. Tục ngữ nói nhìn núi chạy chết ngựa, khi người thấy núi cứ tưởng gần ngay trước mắt, đi vào bước là tới. Nhưng rồi phát hiện người có đi thế nào, ngựa chạy đến chết vẫn chưa tới núi, ngọn núi kia vẫn cứ cho cảm giác đi vài bước là đến nơi. Kiếm vương tứ tinh Quý Thiên Tường dạy kiểm soát lực lượng cực kỳ kỹ càng, còn lại đành dựa vào đám kiếm giả tự mình tu luyện. Một kiếm giả Thái Cổ đột nhiên đứng lên hành kiếm lễ với Quý Thiên Tường, thản nhiên nói. Giáo tập, mấy năm qua ta tu luyện kiểm soát lực lượng, tuy chưa đến đẳng cấp nhập cảnh nhưng gần đây có tâm đắc, có thể tìm người luận bàn cho giáo tập nhìn không? Cũng tiện chỉ điểm, Quý Thiên Tường gật đầu nói. Tốt, Quý Thiên Tường cũng muốn nhìn xem có ai lọt vào pháp nhãn của mình không? Kiếm giả Thái Cổ Bành Thuyên quay đầu lại, mỉm cười liếc qua mọi người, tầm mắt dừng lại trên người đám kiếm giả nhóm Sở Mộ, có chút khiêu khích hỏi. Ai muốn lên đấu kiếm đài chiến với ta? Không kiếm giả Thái Cổ nào đồng ý, vì bọn họ biết nói là biểu thị thành quả tu luyện mấy năm nay cho Quý Thiên Tường chẳng bằng bảo là muốn ra oai phủ đầu kiếm giả chín khối đại lục, đả kích bọn họ tơi bời. Quý Thiên Tường lờ mờ hiểu ra, mặt treo nụ cười như có như không. Quý Thiên Tường không nói chuyện, tràn đầy kiên nhẫn chờ đợi. Mỗi tháng giảng kiếm một lần ngắn thì một, hai canh giờ, lâu thì năm, sáu canh giờ, bây giờ chưa qua một canh giờ nên Quý Thiên Tường không sốt ruột. Quý Thiên Tường không có suy nghĩ xem thường kiếm giả đến từ chín khối đại lục nhưng cũng không xem trọng, gã đối xử rất bình thản. Nếu hỏi Quý Thiên Tường thiên hướng kiếm giả thế giới Thái Cổ hay kiếm giả chín khối đại lục thì dĩ nhiên gã chọn kiếm giả thế giới Thái Cổ, vì bản thân gã là kiếm giả thế giới Thái Cổ. Nhưng nếu kiếm giả chín khối đại lục biểu hiện năng lực thiên phú hơn người vượt dự đoán, làm gã ngạc nhiên thì Quý Thiên Tường sẽ thay đổi suy nghĩ. Quý Thiên Tường chưa đi chín khối đại lục, chỉ biết qua mấy tin đồn và chút hiểu biết của mình về hoàn cảnh tu luyện, tài nguyên tu luyện này nọ thì chín khối đại lục vô xa thế giới Thái Cổ. Về mặt lý luận kiếm giả thế giới Thái Cổ nên ưu tú hơn kiếm giả chín khối đại lục mới đúng. Nhìn xem lần này đám kiếm giả vào thế giới Thái Cổ đa số 30 mấy tuổi, thực lực tương tự nhưng kiếm giả thế giới Thái Cổ mới có 20 mấy tuổi, cách nhau gần 10 tuổi. Một số kiếm giả Thái Cổ hơi thiên tài thường thì lúc 30 mấy tuổi đã thành kiếm vương. Nhưng Quý Thiên Tường vẫn ôm ý nghĩ nhìn xem trong kiếm giả chín khối đại lục có ai xuất sắc không, có ai ngang ngửa kiếm giả thế giới Thái Cổ không. Bành Thuyên nhảy người lên như chim ưng dương cánh đáp xuống đấu kiếm đài. Bành Thuyên rút kiếm khỏi vỏ chỉ thẳng vào kiếm giả chín khối đại lục, mở miệng nói. Kiếm giả thế giới Thái Cổ chúng ta biết kiểm soát lực lượng là gì, cái gì là nhập cảnh sớm hơn các ngươi. Nếu các ngươi muốn nhanh chóng đi lên con đường này thì cách tốt nhất là tự mình thể nghiệm. Tuy ta chưa đến đẳng cấp nhập cảnh nhưng không cách bao xa. Bành Thuyên đang muốn nói gã đi nhanh, xa hơn kiếm giả chín khối đại lục trên con đường kiểm soát lực lượng. Một kiếm giả chín khối đại lục không nhịn được nhảy người lên từ từ đáp xuống đấu kiếm đài, rút kiếm đâm ra. Vậy thì để ta lĩnh giáo cao chiêu của tại hạ thử. Mới rồi nghe Quý Thiên Tường dạy kiểm soát lực lượng, kiếm giả chín khối đại lục này không kiềm được muốn thử nghiệm nhưng phát hiện rất khó khăn. Kiếm đâm ra, bản năng rót lực lượng vào trong thân kiếm mang theo gió rít sấm sét, thanh thế kinh người, kiếm phong tản phá quét qua. Chương 1031, Sở Mộ ra tay hạ. Bành Thuyên không hề ngạc nhiên ngược lại lộ nụ cười coi rẻ. Đám kiếm giả thế giới Thái Cổ cũng cười khinh thường, kiểu đánh này nhìn như kinh người nhưng thật ra không chạm được một chút da lông kiểm soát lực lượng. Có ít nhất 70% lực lượng bị lãng phí, tiêu hao uổng công, chưa thể phát ra uy lực mạnh nhất. Khuôn mặt Quý Thiên Tường bình thản, gã không cho rằng chỉ giảng dạy một lần đã có kiếm giả bước vào cửa kiểm soát lực lượng ngay. Bành Thuyên quát to, cho ngươi kiến thức uy lực cửa kiểm soát lực lượng. Bành Thuyên không né tránh mà nghênh hướng kiếm của đối phương, vung kiếm ra. So sánh hai đường kiếm thì thanh thế kiếm của Bành Thuyên yếu hơn nhưng như thiếu sự trói buộc, tốc độ mau hơn, đến sau mà tới trước. Khi kiếm đến gần đối phương ba tấc, Bành Thuyên mới sử dụng sức mạnh bản thân chớp mắt rót vào thân kiếm, bộc phát ra, khiến tốc độ kiếm bỗng tăng nhanh ba phần, uy lực càng mạnh mẽ hơn, bộc phát ra thanh thế càng cuồng bạo hung mãnh. Sắc mặt đối phương bỗng nhiên thay đổi, đường kiếm này dù là về tốc độ hay uy thế chớp mắt bùng nổ, khí thế đáng sợ tỏa định gã, kiếm áp bức ép khiến gã cảm giác không có chỗ né tránh. Dù sao là tỉ thí chứ không phải quyết đấu sống chết, Bành Thuyên xoay cổ tay nhẹ hạ xuống, thân kiếm xoay chuyển tước thành chém đập vào ngực đối phương. Lực lượng mạnh mẽ đánh vào kiếm hộ thể, sức mạnh bùng nổ, đối phương bị đánh bay ra, hộc máu bay khỏi đấu kiếm đài, rớt xuống đất lảo đảo thụt lùi vài bước, khuôn mặt tái nhợt tràn đầy khó tin. Tu vi hai bên giống nhau, về độ tinh thuần kiếm nguyên, lĩnh ngộ kiếm ý, áo nghĩa này nó cũng không cách biệt gì lớn, nhưng đối phương bị Bành Thuyên đơn giản một kiếm đánh bại, sự thật này rất khó chấp nhận. Kiểm soát lực lượng, tất cả chỉ vì kiểm soát lực lượng. Sở Mộ hơi bất ngờ, Bành Thuyên có đẳng cấp kiểm soát lực lượng cao sâu hơn Tư Đồ Tú, Dương Liệt đôi chút, có thể nói là cách nhập cảnh cực kỳ gần. Nhưng cách gần không có nghĩa là rất nhanh sẽ đột phá, đôi khi cơ duyên đến chỉ một, hai tháng ngắn ngủi là tới. Đôi khi mất một, hai năm cũng chưa biết chừng, trong Thiên Phong kiếm cung có rất nhiều kiếm giả ở đẳng cấp như Bành Thuyên. Bành Thuyên một kiếm đánh bại đối thủ rồi hào hứng hô trường kiếm quát. Còn ai muốn đến chỉ giáo một phen? Giang Xuyên lạnh lùng nói. Để ta, Giang Xuyên nhún chân nhảy vọt lên cao rơi xuống đấu kiếm đài. Bành Thuyên từ trên cao nhìn xuống Giang Xuyên, lạnh nhạt nói. Rút kiếm đi, Giang Xuyên không giận, tâm tính của gã vốn trầm ổn. Giang Xuyên chậm rãi rút kiếm khí ra, hành kiếm lễ rồi kiếm giơ ngang trước mặt, tập trung tinh thần đón chờ. Trong lòng Giang Xuyên không cho rằng có thể đánh bại được đối phương, mục đích thật sự là tự mình cảm nhận uy lực kiểm soát lực lượng, cảm nhận trực quan sẽ giúp ích cho việc tu luyện hơn. Bành Thuyên nhìn tư thế của Giang Xuyên là biết đối thủ lần này không liều lĩnh ra tay cướp công mà bảo thủ phòng ngự. Tư thế phòng ngự này có thể chặn lại công kích từ mỗi góc độ trong khả năng lớn nhất. Bành Thuyên nhếch mép cười nhạt đâm nhát kiếm ra, nhưng ta sẽ cho ngươi biết phòng ngự không có ích gì. Kiếm này nhẹ nhàng dường như không ẩn chứa lực lượng gì, quỹ tích đâm ra nhẹ nhàng không có gì khác lạ, nhưng Giang Xuyên không dám chớp mắt cái nào, còn người co rút cố gắng nhìn kỹ hơn. Bành Thuyên hít sâu quát, giữa, lực lượng dồi dào, khi Bành Thuyên cách Giang Xuyên ba tấc thì lực lượng rót vào giữa thân kiếm bùng nổ, tiếng động ầm ĩ như núi sụp đất nứt, sóng thần ập đến. Giang Xuyên vội giơ kiếm đỡ, tay trái ấn vào thân kiếm tăng mạnh phòng ngự. Trong phút chốc Giang Xuyên cảm giác lực lượng đáng sợ trùng kích vào thân kiếm, lực lượng gã rót vào thân kiếm có dấu hiệu tán loạn. Lực lượng mạnh mẽ đó khiến bàn tay Giang Xuyên tê dại, không thể kiềm chế thụt lùi đến tận mép đấu kiếm đài, suýt rớt xuống đài. Mặt Giang Xuyên trắng bệch, mắt tràn ngập giật mình, mạnh quá, tự mình thể nghiệm cái gọi là kiểm soát lực lượng mới hiểu uy lực đó. Thi triển lực lượng cùng đẳng cấp nhưng có kiểm soát được hay không sẽ quyết định chênh lệch uy lực ít nhất 30%. Nếu đến đẳng cấp nhập cảnh có khi nào càng mạnh hơn không? Giang Xuyên thu kiếm vào vỏ, hành kiếm lễ với Bành Thuyên. Đa tạ chỉ giáo, dù biết đối phương cố ý khiến mình xấu mặt nhưng Giang Xuyên cũng có thu hoạch. Cách làm của Giang Xuyên khiến mắt Quý Thiên Tường lóe ý cười, nhẹ gật đầu. Đám kiếm giả thái cổ ngạc nhiên, thái độ của Bành Thuyên không thay đổi vì sự khiêm tốn của Giang Xuyên, dường như gã cố ý chọc giận kiếm giả chín khối đại lục nên nói chuyện càng sắc láo hơn. Chẳng lẽ trong các ngươi không có một ai chiến với ta được sao? Có thêm một kiếm giả lên đấu kiếm đài, lần này người đó không phòng thủ cũng chẳng rút kiếm tấn công dồn dập mà thi triển kiếm thuật nhẹ nhàng phối hợp bộ pháp lướt nhanh đi, không ngừng tấn công từ mỗi góc độ, thoạt trông trên đấu kiếm đài toàn là bóng dáng của người đó. Bành Thuyên mỉm cười nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng dùng loại thủ đoạn này là có thể đối kháng với ta sao? Ta sẽ cho ngươi biết ngươi đã sai nhiều thế nào. Bành Thuyên lắc người, đơn giản mà hữu hiệu né tránh mỗi đường kiếm của đối phương rồi vung kiếm chém ra, khi tới gần ba tấc thì bùng nổ, nếu không né được vậy đón đỡ. Lực lượng bộc phát làm người kia như chiếc lá bay ngược ra. Bành Thuyên ngạo nghễ nói, kiểm soát lực lượng không chỉ dùng vào kiếm, nếu áp dụng vào bộ pháp cũng có thể phát huy ra uy lực lớn. Ba trận chiến, Bành Thuyên không bị mệt mỏi bao nhiêu. Đúng vậy, kiểm soát lực lượng là khống chế các loại sức mạnh của bản thân, không đặc biệt chỉ nhằm vào một mặt. Kiếm cũng vậy. Thân pháp cũng thế, hay bộ pháp, tóm lại miễn có thể phát huy ra uy lực là được, đều thích hợp sử dụng. Kiếm giả ảnh thật sự là có thể tùy ý khống chế mỗi vị trí trên người, mỗi phần sức mạnh của mình. Đối thủ thứ ba của Bành Thuyên không bị thương, gã có tạo nghệ về mặt khinh thân, khi bị kiếm chém trúng liền mượn sức thụt lùi, tuy khí huyết cuồn cuộn nhưng nghỉ ngơi một chút là bình yên. Quý Thiên Tường lên tiếng, nếu không có ai lên đài nữa thì giảng kiếm hôm nay dừng ở đây. Chợt một thanh âm vang lên, ta... Ngay sau đó một bóng người như ảo mộng vụt qua, xuất hiện trên đấu kiếm đài đối diện với Bành Thuyên, là Sở Mộ. Bành Thuyên cười nhìn Sở Mộ, không tệ, rất có can đảm. Bành Thuyên liên tục 3 lần, mỗi lần đều một kiếm đánh bại đối thủ. Thắng liên tiếp khiến niềm tin tăng vọt, Bành Thuyên phát ra khí thế càng mạnh mẽ hơn, ánh mắt càng sắc bén. Chương 1032, giáo tập giật mình. Bành Thuyên cảm thấy liên tục chiến thắng 3 lần, thắng dễ như vậy thì không ai dám lên nữa mới đúng, không ngờ có người lên. Sở Mộ có suy nghĩ của mình, trên Thái Cổ Thần Thuyền thấy Tư Đồ Tú, Dương Liệt đánh làm hắn có điều lĩnh ngộ, sau đó tham ngộ, hiểu cái gì, nắm giữ cái gì, nhưng lúc đó hắn chưa biết định nghĩa nó. Hiện nay nghe Quý Thiên Tường giảng dạy làm Sở Mộ sáng tỏ thứ kia gọi là kiểm soát lực lượng. Sở Mộ mơ hồ cảm thấy mình đến đẳng cấp nhập cảnh rồi, nhưng không ai so sánh làm hắn không quá chắc chắn. Vì trên cổ kiếm đại lục không có ghi chép những thứ này, không có cách tu luyện thứ đó, không thể so sánh nên Sở Mộ không hiểu rõ. Cách nghiệm chứng rất đơn giản, đánh nhau. Với ánh mắt của Quý Thiên Tường sẽ phân biệt được thật giả ngay. Huống chi trên Thái Cổ Thần Thuyền Sở Mộ không đánh nhau với Tư Đồ Tú, Dương Liệt, vì hắn cảm thấy mình không đánh lại, không cần thiết, giờ là cơ hội tốt. Thế giới kiếm giả điệu thấp không phải cách chính xác, chỉ có biểu hiện năng lực thiên phú của mình để người xem trọng mới được nhiều chú trọng hơn, mới có khả năng được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Bế môn tạo xa không thể lên đỉnh kiếm đạo. Bành Thuyên nói, ta nhường ngươi ra kiếm trước. Sở Mộ không từ chối, hắn tùy tay rút kiếm, vung kiếm ra, kiếm nguyên hóa thành tàn nguyệt bắn tới. Bành Thuyên trượt chân dễ dàng né tránh công kích của Sở Mộ, kiếm cắt lướt qua. Đáy mắt Bành Thuyên tràn đầy niềm tin một kiếm đánh bại, cho đám nhà quê biết sự lợi hại của gã, biết chênh lệch giữa bọn họ và kiếm giả thế giới Thái Cổ là không thể vượt qua. Cách ba tấc lực lượng rót vào rồi bùng nổ, toàn quá trình không hơn 1/10 giây. Tốc độ Bành Thuyên chém ra nhát kiếm bỗng nhanh hơn 3 phần, nhưng trong mắt Sở Mộ thì chưa đủ nhanh. Đôi mắt Sở Mộ rõ ràng bắt giữ quỹ tích kiếm của đối phương, dường như đây là ích lợi khác khi hắn tu luyện tôi ý công thành công, khiến ngũ giác tăng cao, kiếm càng mạnh hơn. Đám kiếm giả thế giới Thái Cổ thầm nghĩ, lại sắp thua, đám kiếm giả chín khối đại lục thì cực kỳ hồi hộp, dù với mục đích gì bọn họ đều hy vọng có người đấu một trận với đối phương, dù không thể đánh bại nhưng ít ra nên chống cự được vài đường kiếm. Trong phút chốc tiếng kinh kêu vang lên, mắt Quý Thiên Tường lóe tia ngạc nhiên. Chính Bành Thuyên thấy thật khó tin, kiếm của gã chém hụt. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Bành Thuyên phong phú, đã sớm bước vào cánh cửa kiểm soát lực lượng nên phản ứng siêu nhanh, kiếm vững vàng đẩy tới trước đâm qua cổ họng Sở Mộ. Chân Sở Mộ không nhúc nhích, hắn nghiêng đầu né đường kiếm. Bành Thuyên phản ứng nhanh sửa đâm thành chém, mọi người nín thở, xoay tròn mắt tràn ngập khó tin nhìn. Trong mắt họ thì kiếm của Bành Thuyên siêu nhanh, rất sắc bén, hơn nữa góc độ xảo quyệt, tận tình thi triển kiểm soát lực lượng mà gã nắm giữ. Mỗi đường kiếm tràn ngập uy lực đáng sợ, không khí như bị xé rách ra. Nhưng Sở Mộ chỉ nhích chân một chút đã nhiều lần né kiếm của Bành Thuyên trong đường tơ kẽ tóc, khiến gã chém hụt. Làm Quý Thiên Tường bất ngờ là Sở Mộ né xuôi theo chiều kiếm của Bành Thuyên, nên mỗi lần đường kiếm bộc phát ra kiếm áp vẫn không thể ảnh hưởng hắn chút nào. Từ điểm này có thể nói lên kinh nghiệm chiến đấu của Sở Mộ cực kỳ phong phú, thiên phú chiến đấu siêu khủng bố. Quý Thiên Tường dám chắc dù Sở Mộ không vào đẳng cấp kiểm soát lực lượng thì khi hắn đánh trả vẫn có thể đánh bại Bành Thuyên. Trên thế giới này luôn có một số tồn tại khiến người khó thể hiểu thấu, thường có thể lấy yếu thắng mạnh. Như Sở Mộ trước mắt tựa như người có thiên vũ kiếm thể. Ban đầu Bành Thuyên hơi táo bạo sau đó dần bình tĩnh lại, tâm tính thoải mái hơn, mỗi đường kiếm càng suôn sẻ, cảm giác khống chế sức mạnh bản thân càng suôn hơn, gã cảm giác mình hơi tiến bộ trong kiểm soát lực lượng. Kiếm, thân pháp, bộ pháp, các loại vận dụng càng suôn sẻ. Đôi khi liên miên, đôi khi cuồng bạo, thực lực của Bành Thuyên vững vàng thăng cấp. Sở Mộ tự mình cảm nhận, hiểu biết cái gọi là kiểm soát lực lượng càng trực quan rõ ràng hơn. Bành Thuyên chưa đủ trình độ, Sở Mộ không thể cứ để gã tấn công như vậy mãi được. Sở Mộ né một kiếm, khoảnh khắc ra kiếm, kiếm đâm ra làm Quý Thiên Tường đứng bật dậy vì giật mình. Một kiếm nhẹ nhàng rất bình thường nhưng lặng lẽ không tiếng động, tốc độ siêu nhanh. Bành Thuyên còn chưa phản ứng lại Sở Mộ đã chấm dứt phản kích. Một kiếm nhẹ nhàng điểm vào thân kiếm của Bành Thuyên, gã cảm giác lực lượng khủng bố không thể chống cự bùng nổ, kiếm bay khỏi tay, bàn tay vặn vẹo, thân thể không chịu nổi tụt lùi. Bành Thuyên tức ngực, khí huyết cuồn cuộn không chịu nổi phun ra búng máu mới thấy dễ chịu hơn chút. Kiếm bay ra xa phát ra tiếng chói tai, trong phòng giảng kiếm lặng im không tiếng động, ai nấy ngây ra như phỗng. Sở Mộ thu kiếm, hành kiếm lễ, lạnh nhạt nói. Đã nhường, Sở Mộ rời khỏi đấu kiếm đài, Bành Thuyên đứng ngơ ngẩn, xoay tròn mắt bản năng thì thào. Nhập cảnh, Quý Thiên Tường không nói nổi nên lời, trợn mắt há hốc mồm thầm rít gào trong lòng. Nhập cảnh thâm tầng, thật lâu sau đám người ngơ ngẩn mới phản ứng lại, máy móc xoay đầu, cơ mặt cứng ngắc. Mắt đăm đăm nhìn Sở Mộ, đầu óc hỗn loạn. Giờ phút này bọn họ không biết cảm xúc, suy nghĩ trong mình là gì. Bành Thuyên mang theo không cam lòng, giật mình nhìn Sở Mộ, hỏi. Sao ngươi làm được? Sở Mộ trả lời ngắn gọn. Không khó, đám người lại bị kích thích mãnh liệt. Quý Thiên Tường lên tiếng. Giảng kiếm hôm nay kết thúc, các người đi đi, người hãy ở lại. Quý Thiên Tường ra hiệu Sở Mộ ở lại. Bành Thuyên nói, chờ khi ta đến nhập cảnh sẽ còn tìm ngươi chiến một trận. Bành Thuyên nhặt trường kiếm của mình lên, thân kiếm có một lỗ hõm, đó là bị kiếm của Sở Mộ đâm ra. Đứa trẻ đáng thương chỉ biết Sở Mộ đến đẳng cấp nhập cảnh trong kiểm soát lực lượng, cho rằng hắn chỉ là mới vào nhập cảnh chứ không phải nhập cảnh thâm tầng, không thì Bành Thuyên không có chút ý nghĩ muốn khiêu chiến. Đinh Huyền, Giang Xuyên siêu hưng phấn, khi đi ngang qua thì siết chặt nắm tay kích động nói. Sở huynh giỏi lắm, các đệ tử đã đi, trong phòng giảng kiếm chỉ còn lại Sở Mộ và giáo tập Quý Thiên Tường. Quý Thiên Tường hơi kích động hỏi, ngươi tên là gì? Sở Mộ bình tĩnh trả lời. Sở Mộ, Quý Thiên Tường vẫn khó thể dằn lòng xuống, hỏi dồn. Không tin nổi, không thể tin. Sở Mộ, hãy nói cho ta biết sao ngươi làm được. Trước đó Quý Thiên Tường đã tìm hiểu trên 9 khối đại lục không có cách tu luyện kiểm soát lực lượng. Chương 1033, Ngộ Kiếm ở Quan Kiếm Phong Thượng. Tức là trước đó Sở Mộ nên không tiếp xúc đến lĩnh vực kiểm soát lực lượng, nhưng bây giờ hắn làm được, còn đến nhập cảnh thâm tầng, không tin nổi. Quý Thiên Tường kích động, mắt tràn ngập mong chờ làm Sở Mộ nghẹn họng, cuối cùng hắn vẫn giải thích ngắn gọn. Quý Thiên Tường không biết nên nói cái gì, chỉ quan sát hai kiếm giả thái cổ trên thái cổ thần thuyền đánh nhau, bằng vào ngộ tính của mình tham ngộ ra, trong hơn một tháng ngắn ngủi nắm giữ đạt tới nhập cảnh thâm tầng. Lòng Quý Thiên Tường nổi lên chút ghen tị nhưng rất nhanh cảm xúc khác thay thế, đó là vui mừng. Sở Mộ trầm ngâm nói, thật ra trước đó tuy ta không biết kiểm soát lực lượng nhưng vẫn luôn tăng mạnh rèn luyện về mặt này. Đúng thế, kiểm soát lực lượng hơi giống kiếm thuật sư của Sở Mộ, có thể tham khảo nhau. Sở Mộ xuất thân là kiếm thuật sư còn có tạo nghệ cực kỳ cao sâu, hắn dùng kỹ xảo kiếm thuật sư đi tu luyện kiểm soát lực lượng có điểm chung thì không khó khăn chút nào. Quý Thiên Tường nghe vào tai lại là cách nói khiêm tốn. Tưởng tượng đám kiếm giả thế giới thái cổ sớm biết về kiểm soát lực lượng, cũng cố gắng rèn luyện nhưng không nhiều người thành công, chỉ chiếm một phần rất ít ỏi trong tổng kiếm giả. Như Sở Mộ không được chỉ điểm, vẻn vẹn xem mấy trận chiến đã tự mình lĩnh ngộ ra, còn đến nhập cảnh thâm tầng thì không một ai. Quý Thiên Tường thề, gã chưa từng nghe nói có loại người như vậy. Nếu trước đó có ai nói cho Quý Thiên Tường biết có thiên tài như vậy thì gã sẽ chửi thề tát cho bạt tai, nhưng bây giờ gã rất muốn vả mình để tỉnh táo lại. Quý Thiên Tường chợt nhớ điều gì, biểu tình nghiêm nghị, giọng điệu nghiêm túc nói. Sở Mộ, người hãy nhớ kỹ, khi rời khỏi đây tuyệt đối đừng để ai biết về việc ngươi đến nhập cảnh thâm tầng. Trừ phi bất đắc dĩ, cố gắng khống chế để lộ mình đến đẳng cấp nhập cảnh bước đầu thôi. Sở Mộ không rõ tại sao Quý Thiên Tường dặn như vậy nhưng hắn cảm nhận được quan tâm trong câu đó. Quý Thiên Tường nói, ngươi đã đến đẳng cấp nhập cảnh trong lĩnh vực kiểm soát lực lượng thì có tư cách xin sát hạch kiếm tôn, khi nào qua kiểm tra sẽ trở thành đệ tử tinh anh của kiếm cung. Nhưng kiếm ý của ngươi chưa đến viên mãn đúng không? Sở Mộ đáp, còn chưa, kiếm ý chưa đến viên mãn, áo nghĩa cũng vậy. Nếu không có kiểm soát lực lượng nhập cảnh thâm tầng thì Sở Mộ không dễ đánh bại Bành Thuyên. Quý Thiên Tường nghiêm túc hỏi, ngươi lĩnh ngộ vài loại áo nghĩa? Sở Mộ trả lời, chủ tu 5 loại, còn vài loại khác Sở Mộ không đặc biệt tham ngộ. Quý Thiên Tường lại bị giật mình kêu lên, chủ tu 5 loại, tức là không chỉ có 5 loại. Quý Thiên Tường cười khổ nói, có lẽ trong thế giới của các ngươi lĩnh ngộ càng nhiều áo nghĩa càng tốt nhưng thế giới thái cổ thì không ủng hộ điều đó, chú trọng tinh hơn là tạp. Sở Mộ xin Quý Thiên Tường chỉ dạy. Nói chuyện với Quý Thiên Tường cho Sở Mộ được ích lợi nhiều. Áo nghĩa nằm ở tinh chứ không phải nhiều, nhiều chỉ càng ảnh hưởng áo nghĩa pha tạp không thuần. Vụ sát hạch kiếm tôn thì Quý Thiên Tường đề nghị chờ khi nào Sở Mộ tham ngộ kiếm ý đến viên mãn rồi hãng xin. Trong phòng ngủ ở kiếm lâu, Sở Mộ nhắm mắt suy tư, nhớ lại các loại chiến đấu trong quá khứ rồi lần lượt so sánh mới phát hiện một điều bị hắn bỏ qua. Đó là độ tinh thuần của lực lượng áo nghĩa. Trên cổ kiếm đại lục, nếu kiếm giả có thiên phú sẽ lĩnh ngộ một, hai loại áo nghĩa. Lĩnh ngộ càng nhiều chứng minh thiên phú càng đáng sợ, sau khi dung hợp uy lực càng mạnh hơn. Nhưng thế giới thái cổ thì khác, dù là kiếm giả thiên phú xuất sắc cũng không lĩnh ngộ quá nhiều loại áo nghĩa. Bọn họ có năng lượng đó nhưng dùng thời gian bồi dưỡng một loại áo nghĩa, khi nào đến cực hạn rồi mới tham ngộ loại áo nghĩa thứ hai, điều này khác hẳn với kiếm giả cổ kiếm đại lục cùng lúc lĩnh ngộ mấy loại áo nghĩa. Trên thái cổ thần thuyền, Từ Đồ Tú và Dương Liệt đánh nhau từ đầu đến cuối chỉ sử dụng một loại áo nghĩa. Tuy là áo nghĩa thường quy nhưng lực lượng càng tinh thuần hơn, uy lực càng mạnh hơn không thua gì áo nghĩa biến dị. Sở Mộ nhớ lại Bành Thuyên lúc nãy cũng sử dụng một loại áo nghĩa thường quy, khi đó hắn chỉ lo tập trung vào kiểm soát lực lượng nên bỏ qua, giờ ngẫm kỹ lại mới phát hiện lực lượng áo nghĩa của Bành Thuyên cũng rất tinh thuần. Thiên địa có vô tận áo nghĩa, sức người có hạn. Dù người có thiên phú xuất sắc cỡ nào cũng không thể nắm giữ hết áo nghĩa được, vậy không bằng chuyên tập trung vào một, hai loại, đào móc đầy đủ tiềm năng, phóng thích huy lực đến mạnh nhất, tới cực hạn thật sự. Quý Thiên Tường nói cho Sở Mộ biết lĩnh ngộ áo nghĩa càng nhiều vô hình chung sẽ ảnh hưởng nhau. Một là khiến tốc độ thăng cấp áo nghĩa giảm thấp trên diện rộng, hai là không cách nào nâng cao mức độ tinh thuần của lực lượng áo nghĩa. Cái gọi là áo nghĩa biến dị nói thẳng ra là một loại đẳng cấp khi không ngừng chiết xuất lực lượng áo nghĩa thường quy. Nghĩa là kiếm giả thái cổ lợi hại lĩnh ngộ kim chi áo nghĩa đến trình độ tinh thuần thậm chí sánh ngang với tê liệt áo nghĩa của Sở Mộ. Sở Mộ thầm tính thử, tê liệt áo nghĩa, hư thực áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, không chi áo nghĩa, năm loại áo nghĩa này hắn chủ tu, còn có mộc chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa, băng chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa. Tính ra là 9 loại áo nghĩa, nếu công bố ra ngoài sẽ gây rúng động trước không người sau không có ai. Dù chỉ chủ tu 5 loại trong 9 loại nhưng 4 loại áo nghĩa khác hạ thấp tốc độ lĩnh ngộ áo nghĩa của Sở Mộ, khiến lực lượng áo nghĩa không cách nào tăng mức độ tinh thuần, vận dụng thì ngừng lại ở ngưỡng sơ bộ chứ không tiến sâu được. Trước kia Sở Mộ không nhận ra điều này, trên cổ kiếm đại lục không có kiểu nói đó. Tuy Quý Thiên Tường nói cho Sở Mộ biết những điều này nhưng không yêu cầu hắn phế bỏ áo nghĩa đã lĩnh ngộ, chỉ cho hắn một đề nghị. Kiếm đủ thiên phong tệ rồi vào hồi mộng lâu, nghe nói trong hồi mộng lâu có chỉ dẫn chính xác, có thể thấy tương lai của mình. Sở Mộ lặp lại một lần, hồi mộng lâu, khi Sở Mộ biết đến hồi mộng lâu thì rất giật mình, khó thể tưởng tượng trong thiên địa có tồn tại thần kỳ như thế, khiến người trông thấy tương lai, tương đương với trước tiên dọn dẹp nhiều chướng ngại vật, bớt đi đường vòng, nhanh chóng bước lên con đường chính xác. Dù ở trong thế giới thái cổ, có tri thức lý luận chính xác dẫn dắt nhưng mỗi kiếm giả khác nhau, tựa như trên đời không có hai chiếc lá giống như đúc. Nên đường đi có chính xác hay không chỉ có thể tự mình phán đoán. Chương 1034, Mộ Kiếm ở Quan Kiếm Phong Hạ. Nếu có một sư phụ tốt sẽ được chỉ điểm càng tốt hơn, bớt đi nhiều đường vòng, càng dễ bước lên con đường chính xác thuộc về mình. Nếu không có thì mọi thứ chỉ có thể tự dựa vào bản thân, không ngừng tiến lên đi trên con đường trắc trở đầy chông gai. Mãi khi thật lâu sau mới tỉnh ngộ lại, mới biết mình nên đi như thế nào. Hồi mộng lâu tương đương với chỉ cho đám kiếm giả biết rõ đường đi trước mấy chục năm, trăm năm, rồi có phương hướng rõ ràng, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhưng muốn vào hồi mộng lâu cần thanh toán 10000, hiện nay Sở Mộ một thiên phong tệ cũng không có. Qua sát hạch kiếm tôn trở thành đệ tử tinh anh là sẽ được thưởng 100 thiên phong tệ, nhưng còn thiếu rất nhiều, cần phải hoàn thành nhiệm vụ kiếm về nhiều thiên phong tệ hơn. Sở Mộ thầm nghĩ. Nhưng trước đó ta cần nâng cao trận pháp của mình để biến càng mạnh hơn nữa, rồi mới đi làm nhiệm vụ. Sở Mộ đã hiểu hiện ra nên làm điều gì, hắn lập tức rời khỏi kiếm lâu đi hướng Quan Kiếm Phong. Quan Kiếm Phong là thánh địa tu luyện công khai, hễ là đệ tử Thiên Phong Kiếm Cung đều được tự do đi tham mộ mà không bị hạn chế gì, không cần nộp bất cứ thiên phong tệ nào. Nên Quan Kiếm Phong mỗi giây mỗi phút tụ tập nhiều kiếm giả. Sở Mộ đến Quan Kiếm Phong, trong mắt tràn đầy kinh thán. Quan Kiếm Phong là một ngọn núi. Núi cao thật cao. Đứng trước Quan Kiếm Phong cảm thấy mình thật nhỏ bé. Trông Quan Kiếm Phong như thanh kiếm khí chỉ thẳng lên bầu trời mênh mông, trụi lùi không có cây cối cỏ xanh mà chỉ toàn là đất đá cát. Đám kiếm giả tham mộ không thể vào Quan Kiếm Phong trong vòng 10 thước, vì đến quá gần không thể thấy toàn cảnh, không tham mộ được gì. Xung quanh Quan Kiếm Phong ngoài 10 dặm đầy dãy kiếm giả, đều tự mang bồ đoàn ngồi trên đất, cách nhau 5, 6 thước không quấy rầy ai, mắt nhìn Quan Kiếm Phong đăm đăm hết sức chăm chú, không chớp mắt cái nào. Sở Mộ ngừng lại chỗ cách Quan Kiếm Phong 20 dặm, tức là từ 20 đến 10 dặm không có chỗ trống cho hắn ngồi. Quan Kiếm Phong cao 10000 thước, rộng ngàn thước, ngẫm lại xem, xung quanh núi từ 20 đến 10 dặm đều có ngồi đầy thì đông cỡ nào. Sở Mộ nhìn xung quanh, hắn lấy bồ đoàn ra ngồi xuống, mắt nhìn Quan Kiếm Phong, óc nhanh chóng xua tận tạp niệm. Linh hồn cường đại lại một lần nữa khiến Sở Mộ được lợi, chỉ một giây hắn đã quên mất mặt khác, chỉ lo tập trung vào Quan Kiếm Phong. Trong phút chốc Sở Mộ sinh ra một loại cảm giác, trên Quan Kiếm Phong cao vạn thước, mỗi tảng đá đều toát ra kiếm thế kiếm ý mãnh liệt hỗn hợp với nhau ập đến, làm linh hồn của hắn chấn động. Thế giới linh hồn cường đại mà kiên cố đang chấn động, hình thức ban đầu của kiếm phách trong thế giới tinh thần phát ra tiếng kiếm ngân run khe khẽ. Hạt cát trên Quan Kiếm Phong dường như cũng ẩn chứa tập hợp kiếm thế và kiếm ý đáng sợ, hỗn hợp với nham thạch luyện thành kiếm áp siêu kinh khủng tự nhiên giáng xuống. Thế giới tinh thần chấn động càng rõ ràng hơn. Tiếng kiếm ngân của hình thức ban đầu của kiếm phách càng cao vút. Đây không phải sợ hãi mà là hưng phấn, như bị kích hoạt. Linh hồn của Sở Mộ cực mạnh, thế giới tinh thần lớn hơn kiếm giả bình thường gấp vô số lần, mức độ cứng cỏi cũng hơn gấp mấy lần, chấn động cỡ này không thể tổn thương thế giới tinh thần của hắn. Nhìn kiếm giả khác là biết, loại chấn động này không phải muốn tổn thương bọn họ mà là sự chui rèn. Hình thức ban đầu của kiếm phách của Sở Mộ rung động, kiếm ý cũng rung theo. Sở Mộ cảm giác như có vô số búa sắt đầy quy luật giã vào hình thức ban đầu của kiếm phách, mỗi lần giã khiến kiếm phách cô đọng một chút, kiếm ý ẩn chứa trong đó cũng bị ảnh hưởng càng tinh thuần hơn. Kiếm ý có độ mạnh của nó, tức là độ tinh thuần, cường độ càng cao thì uy lực sẽ càng dữ dội. May mắn lúc ở Thiên Kiếm Hiệp trên cổ kiếm đại lục trong một năm, Sở Mộ nhận kiếm ý liên miên bất tận trùng kích, làm kiếm ý của hắn càng thêm cứng cỏi, về bản chất là biểu hiện độ mạnh tăng cao. Sở Mộ không ngờ Quan Kiếm Phong đem đến niềm vui bất ngờ cho hắn như vậy. Kiếm áp phát ra từ Quan Kiếm Phong ngày càng lớn mạnh, Sở Mộ dần thấy khó chịu. Lúc này đã có khá nhiều kiếm giả không chịu nổi kiếm áp lục tục rời đi. Tham ngộ Quan Kiếm Phong không phải luôn không ngừng nghỉ, kiếm giả vừa vào trạng thái tham ngộ đều sẽ nhận kiếm áp phát ra từ Quan Kiếm Phong, ai cũng vậy. Bình thường từ lúc bắt đầu tham ngộ đến không chịu nổi kiếm áp từ Quan Kiếm Phong mà dứt ra ước chừng khoảng một canh giờ. Sở Mộ ở đây đã qua một canh giờ mà kiếm áp còn chưa mạnh đến mức hắn không chịu nổi. Theo thời gian trôi qua, hình thức ban đầu của kiếm phách lần lượt chấn động, tham ngộ về kiếm dần dâng lên trong lòng Sở Mộ, khiến hắn cảm ngộ về kiếm càng sâu sắc hơn. Quan Kiếm Phong không chủ yếu nhằm vào riêng kiếm ý hay mặt nào khác, nó là thánh địa tu luyện công cộng ẩn chứa nhiều loại tham ngộ. Tham ngộ tại đây có thể nâng cao kiếm ý hoặc cảm ngộ về kiếm, cũng có thể là nâng cao tạo nghệ kiếm thuật vân vân. Kiếm áp tăng lên đến tột độ, Quan Kiếm Phong trước mắt Sở Mộ dường như rung rinh, thiên địa ầm vang. Ánh sáng chói lòa chiếu trên Quan Kiếm Phong, núi rung rung vọt lên cao hóa thành thanh kiếm khí siêu to như bị người khổng lồ vô hình nắm trong tay chém mạnh vào Sở Mộ. Đường kiếm này quỹ tích đơn giản nhưng hỗn nhiên thiên thành. Sở Mộ động ý niệm, hình thức ban đầu của kiếm phách hóa thành thanh kiếm đánh trả. Hai kiếm liên tục va chạm trong không trung, hỏa hoa bắn tung tóe như vì sao tràn đầy hư không, cực kỳ đồ sộ. Hai kiếm va chạm, mỗi kiếm quỹ tích đơn giản nhưng ẩn chứa vô số loại biến đổi, chứa nhiều kiếm lý. Quan Kiếm Phong diễn biến ra kiếm to, mỗi đường đi càng thêm huyền ảo khó lường, dần dà khiến Sở Mộ thấy bất lực. Một nhát kiếm chém xuống, Sở Mộ không kịp ngăn cản, cả người run rẩy như bị chém thành hai khúc, hắn sợ hãi hừng tình. Quan Kiếm Phong vẫn chỉ là Quan Kiếm Phong, một ngọn núi cao vạn thước đứng thẳng trước mặt hắn. Sở Mộ nhìn đám kiếm giả xung quanh, hắn khẳng định cảnh vừa rồi là mình tham ngộ mà ra, không phải Quan Kiếm Phong thật sự biến thành thanh kiếm to. Sở Mộ tham ngộ Quan Kiếm Phong mất tổng cộng 2 canh giờ, nhiều hơn kiếm giả bình thường 1 canh giờ. Số ít kiếm giả đã chú ý đến tình huống này, tuy khi nào đến Quan Kiếm Phong cũng tham ngộ được, nhưng sau một lần cần cách một đoạn thời gian mới tham ngộ lần thứ hai, không thì sẽ chẳng có hiệu quả gì, tương đương với lãng phí thời gian. Chương 1035, trăm cường đệ tử chính thức khiêu chiến. Sở Mộ đứng dậy, cất bồ đoàn, hắn thừa dịp này kiểm tra hình thức ban đầu của kiếm phách trong thế giới tinh thần. Sở Mộ phát hiện hình thức ban đầu của kiếm phách cô đọng hơn 2 canh giờ trước, nâng cao thêm 1/10. Kiếm ý cũng đến 8/2, tinh thuần hơn trước kia. Trước khi tham ngộ Quan Kiếm Phong thì kiếm ý của Sở Mộ là 8 phần, mới tham ngộ 2 canh giờ đã đẩy kiếm ý lên thêm 2 phần, thật là thần tốc, nhanh hơn ở danh kiếm lâu cổ kiếm đại lục gấp mấy lần. Sở Mộ cảm thán rằng, không uổng là thế giới thái cổ, hoàn cảnh tu luyện của thế giới thái cổ đúng là tốt hơn cổ kiếm đại lục gấp mấy lần, kiếm giả nơi này phổ biến mạnh hơn kiếm giả cổ kiếm đại lục cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ đã khác, Sở Mộ đến thế giới thái cổ, hưởng dụng tài nguyên tu luyện của chỗ này, hắn tin chắc mình sẽ càng mạnh hơn, đi xa hơn kiếm giả thế giới thái cổ. Sở Mộ thầm nghĩ, với tốc độ này thì không lâu sau kiếm ý của ta sẽ đến viên mãn. Sở Mộ rời khỏi Quan Kiếm Phong, nếu ở cổ kiếm đại lục, muốn tham ngộ kiếm ý tới viên mãn ít nhất cần nhiều năm. Sở Mộ trở về kiếm lâu, đang định vào phòng ngủ thì bị Giang Xuyên gọi lại. Giang Xuyên lấy tấm thiệp đưa cho Sở Mộ. Sở huynh, mới rồi có người đưa thiệp tới, nói rõ tên họ muốn chuyển cho huynh. Sở Mộ nhận lấy, là thiệp khiêu chiến. Khiêu chiến giữa đệ tử Thiên Phong Kiếm Cung chia 2 loại. Một loại là tùy ý khiêu chiến, tức là túm đầu người ta khiêu chiến liền, hai bên đồng ý lập tức kéo nhau đi đấu kiếm đài gần nhất đánh một trận. Loại thứ hai là khiêu chiến chính thức hơn, trước tiên gửi thiệp khiêu chiến. Loại khiêu chiến thứ hai thường là những kiếm giả được công nhận khá mạnh mới làm, đưa thiệp khiêu chiến trước để biểu thị lòng tôn kính, người nhận thiệp khiêu chiến không thể từ chối hoặc không nhận thiệp. Nếu đã nhận thiệp khiêu chiến thì phải ứng chiến, nếu không sẽ bị đám kiếm giả khinh bỉ. Sở Mộ không biết điều này, Giang Xuyên cũng không rành. Chủ nhân thiệp khiêu chiến tên là Tất Trung Thiên, nội dung tấm thiệp rất đơn giản, nói rõ thời gian khiêu chiến là sáng sớm mai, địa điểm ở đấu kiếm đài số 98 trong Thiên Phong Kiếm Cung. Giang Xuyên nói rồi rời khỏi kiếm lâu ngay. ta đi tìm hiểu xem Tất Trung Thiên là loại người nào. Hai canh giờ sau, cửa phòng ngủ của Sở Mộ bị gõ vang. Vẻ mặt Giang Xuyên xin lỗi đứng trước cửa nhìn Sở Mộ. Sở huynh, thật sự xin lỗi, để ta nhận trận khiêu chiến này đi. Sở Mộ khó hiểu hỏi, tại sao? Giang Xuyên giải thích một lúc Sở Mộ mới hiểu lý do. Tất Trung Thiên là một trong trăm cường được công nhận trong đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung, xếp hạng 99. Tuy thứ hạng này chưa được nghiệm chứng xác thực nhưng đã công nhận rồi thì chắc chắn có. Lúc Giang Xuyên tìm hiểu tin tức xong mặt xanh mét, Thiên Phong Kiếm Cung có 200 vạn đệ tử chính thức, không tính số lẻ. Tất Trung Thiên được xếp vào trăm cường trong 200 vạn người thì thực lực đáng sợ biết bao. Giang Xuyên không tin Sở Mộ đánh lại Tất Trung Thiên, dù hắn nắm giữ kiểm soát lực lượng. Khi Giang Xuyên biết cái gọi là thiệp khiêu chiến nếu đã nhận thiệp tương đương với nhận lời khiêu chiến, lòng gã vừa bực bội vừa sốt ruột, vội chạy về ngay. Giang Xuyên giải thích xong bổ sung thêm, dù huynh, dù sao là ta nhận thiệp khiêu chiến, huynh hoàn toàn có lý do từ chối khiêu chiến. Sở Mộ mỉm cười nói, trăm cường đệ tử chính thức, ta cũng muốn kiến thức thực lực đó. Ánh mắt Sở Mộ nhìn Giang Xuyên đã khác hẳn, cách làm của gã khiến hắn cảm thấy đây là một người có thể kết bạn. Sở Mộ sẽ không mù quáng quen bằng hữu, muốn làm bằng hữu của hắn không nhất định phải có thiên phú kinh người hay tu vi siêu cao, thực lực cường đại nhưng phải hợp khẩu vị của hắn. Giang Xuyên đã có tư cách đó. Giang Xuyên nhìn ánh mắt của Sở Mộ là biết hắn đã quyết ý, sẽ không thay đổi, đành lòng thầm xin lỗi, cười khổ nói. Được rồi, Sở Mộ nói, Giang huynh đừng thấy áy náy, Tất Trung Thiên khiêu chiến ta chắc vì ta đến nhập cảnh trong kiểm soát lực lượng. Dù lần này có từ chối thì Tất Trung Thiên vẫn sẽ phát ra khiêu chiến nữa, hoặc những người khác sẽ đến khiêu chiến, tóm lại không thể tránh khỏi cuộc chiến này. Nghe Sở Mộ nói thế, Giang Xuyên ngẫm lại thấy cũng đúng, trong lòng dễ chịu hơn một chút. Sở Mộ bổ sung thêm, hôm nay ta đến Quan Kiếm Phong tham ngộ có thu hoạch, nếu Giang huynh có thời gian thì đi Quan Kiếm Phong xem thử. Giang Xuyên biết điều từ biệt, được rồi, vậy ta về đây, không quấy rầy Sở huynh nữa. Sáng sớm mai ta và Sở huynh cùng nhau đi đấu kiếm đài số 98. Sở Mộ đóng cửa phòng ngủ, ngồi xếp bằng trên giường chiêm nghiệm lại thứ có được từ Quan Kiếm Phong, kiếm thuật khi đấu với cự kiếm. Ban đầu cự kiếm thi triển kiếm thuật tuy cao sâu nhưng còn trong phạm vi chịu đựng của Sở Mộ, về sau càng lúc càng cao sâu, mãi đến vượt qua trình độ của hắn nên mới thua. Trong đầu Sở Mộ không ngừng lặp lại kiếm thuật cao sâu mà cự kiếm thi triển ra, nhiều lần so sánh xác minh, kiếm thuật của hắn dần dần tăng lên chút ít. Trời vừa sáng đã có nhiều kiếm giả chạy đi đấu kiếm đài số 98, vì họ nghe đồn là Tất Trung Thiên một trong trăm cường đệ tử chính thức phát thiệp khiêu chiến với một kiếm giả thuộc một trong chín tiểu thế giới. Với thực lực của Tất Trung Thiên chắc chắn có thể một kiếm đánh bại đối phương, khiêu chiến như thế thì có ý nghĩa gì? Ta cũng thấy vậy, với Tất Trung Thiên thì chỉ người xếp hạng trên hắn mới có thể cho hắn tận tình chiến một trận. Đám cục mịch đến từ tiểu thế giới chắc không đấu lại chúng ta nổi, chiến đấu với họ thì có ý nghĩa gì? Ngươi không biết đâu, trong số kiếm giả đến từ tiểu thế giới xuất hiện một người ghê gớm. Ghê cỡ nào, thanh âm có chút khoe khoang nói. Kiếm giả đó tên là Sở Mộ, hắn đã đến đẳng cấp nhập cảnh trong kiểm soát lực lượng, ta thấy tận mắt. Chính kiếm giả đang nói chuyện cũng không biết mình khoe cái gì. Cái gì, nhập cảnh, không thể nào, các tiếng kinh kêu liên tiếp vang lên, không ai tin một kiếm giả đến từ tiểu thế giới chẳng những nắm giữ kiểm soát lực lượng còn đến đẳng cấp nhập cảnh. Trong số bọn họ ít ra đều cố gắng tu luyện kiểm soát lực lượng từ 3 đến 5 năm trở lên, nhưng bây giờ đa số còn kẹt lại ở bước đầu, có một phần đến nhập môn. Có thể nói đa số đệ tử chính thức còn ở ngoài ngưỡng cửa nhập cảnh. Chương 1036, Sở Mộ mang đến rung động thượng. Dù là người được công nhận trăm cường trong đệ tử chính thức cũng chỉ nghe đồn 10 hạng đầu có lẽ đến đẳng cấp nhập cảnh trong kiểm soát lực lượng, nhưng chưa có tin chính xác. Hiện tại bọn họ nghe được cái gì? Một kiếm giả đến từ tiểu thế giới mà đến đẳng cấp nhập cảnh trong lĩnh vực kiểm soát lực lượng. Đang mơ giữa ban ngày sao? Hay bọn họ nghe lầm? Tuy bọn họ chưa đi tiểu thế giới nhưng theo điều hiểu biết thì trong tiểu thế giới không có tu luyện về kiểm soát lực lượng, tức là kiếm giả tên Sở Mộ trong thời gian ngắn đã hiểu biết kiểm soát lực lượng sau đó đến đẳng cấp nhập cảnh. Như ảo mộng, nếu đúng thật thì hèn gì Tất Trung Thiên bất chấp thân phận đòi khiêu chiến. Đi, tăng tốc độ chiếm lĩnh vị trí hàng đầu đi. Sở Mộ, kiếm giả đến từ tiểu thế giới mà lên đẳng cấp nhập cảnh trong lĩnh vực kiểm soát lực lượng, thú vị thật. Người thú vị như thế không có nhiều, không thể bỏ qua. Có gì mà thú vị, hơn phân nửa là lừa bịp kiếm sự chú ý để nổi tiếng. Nếu là giả thì càng nên đi xem, coi thử là loại người nào mà có quyết định táo bạo như thế. Nhiều kiếm giả nghe tin đều chạy tới đấu kiếm đài số 98, kiếm giả xếp trăm cường cũng có một số hành động, tuy không tự mình lên sân nhưng ở khán đài quan sát cũng sẽ có thu hoạch. Quan trọng nhất là trong lòng bọn họ ôm mối nghi ngờ, không tin một kiếm giả đến từ tiểu thế giới trong thời gian ngắn ngủi đã tu luyện kiểm soát lực lượng đến đẳng cấp nhập cảnh. Dù sao tin tức này chỉ lan truyền trong kiếm giả cùng phòng giảng kiếm với Sở Mộ, Thiên Phong Kiếm Cung chưa có tin khẳng định chính thức. Một góc hẻo lánh ở đấu kiếm đài số 98, hai nam nhân trung niên đang ngồi tại đó. Một người là kiếm vương tứ tinh Quý Thiên Tường, một người khác trông lớn tuổi hơn chút. Nam nhân trung niên này vẻ mặt hờ hững mở miệng hỏi. Thiên Tường, người nói Sở Mộ đó tại sao còn chưa đến? Quý Thiên Tường cung kính nói, thưa Tổng Giáo Tập, vẫn chưa đến. Tổng Giáo Tập lại hỏi, ngươi xác định kiểm soát lực lượng của hắn thật sự đến nhập cảnh thâm tầng? Quý Thiên Tường nghiêm túc nói, chắc chắn 100%, Tổng Giáo Tập gật đầu không nói gì thêm, yên lặng ngồi chờ Sở Mộ đến. Xung quanh đấu kiếm đài số 98 ngày càng đông người lớn, lúc này một bóng người bay tới đáp xuống đấu kiếm đài. Là một người mặc trường bào màu xanh, tóc dài xõa vai, khoảng 27-8 tuổi. Kiếm giả thanh niên có đôi mắt sáng ngời bắn ra tia sáng, đó là Tất Trung Thiên. Tất Trung Thiên mở miệng hỏi, Sở Mộ đến chưa? Giọng nói không lớn nhưng truyền khắp khu vực đấu kiếm đài, rơi vào lỗ tai mỗi người, làm nhiều người ngó quanh bốn phía tìm Sở Mộ. Có tiếng quát to, Sở Mộ đến rồi, các vị nhường đường chút. Tất cả kiếm giả bị hấp dẫn tầm mắt, người la lên là Giang Xuyên, vì xung quanh đấu kiếm đài đông nghẹt người cỡ hơn vạn nên không thể đường để vào. Các kiếm giả tự động tránh ra một con đường cho Sở Mộ đi qua, Giang Xuyên và Đinh Huyền thừa dịp này chen vào rìa đấu kiếm đài. Hai người đứng cách xa đối diện nhau trên đấu kiếm đài số 98. Mấy vạn kiếm giả xung quanh đấu kiếm đài đều nhìn chăm chú trên đài, không ai nói chuyện. Tổng Giáo Tập lạnh nhạt nói, hắn là Sở Mộ mà ngươi đã nói. Quý Thiên Tường đáp, đúng vậy, Tổng Giáo Tập cho đánh giá mơ hồ. Không tệ, Quý Thiên Tường biết được Tổng Giáo Tập cho đánh giá không tệ đã rất khó. Nhưng Sở Mộ cũng đủ tư cách đó. Tất Trung Thiên mở miệng nói, ngữ điệu hơi kiêu ngạo, trên cao nhìn xuống Sở Mộ. Ta nghĩ chắc người cũng biết về ta rồi, bởi vì Tất Trung Thiên là một trong trăm cường đệ tử chính thức, gã có tư cách này. Ta rất khó tin người đã đến đẳng cấp nhập cảnh trong lĩnh vực kiểm soát lực lượng. Không đợi Sở Mộ nói gì, Tất Trung Thiên đã tiếp tục bảo. Ta nói lời khó nghe trước, nếu người chưa đến đẳng cấp nhập cảnh mà chỉ biên tạo hòng để mình nổi tiếng thì ta sẽ cho người bài học khó quên. Nhưng nếu ngươi thật sự đến đẳng cấp nhập cảnh, chiến một trận với ngươi có lẽ sẽ cho ta thu hoạch. Dù kết quả cuối cùng thế nào, khi đó ta đều sẽ thanh toán 100 thiên phong tệ cho ngươi để trả cái giá khiêu chiến với ngươi. Ngữ điệu của Tất Trung Thiên dù ngạo nhưng không hề có ý xem thường Sở Mộ, chẳng qua vì gã là đệ tử trăm cường nên thói quen lộ dáng vẻ kiêu ngạo đó. Sở Mộ lạnh nhạt nói, là thật hay giả rất nhanh ngươi sẽ biết. Mắt Tất Trung Thiên sáng rực nói, tốt, ngươi ra tay trước đi. Sở Mộ không khách sáo, rút Bát Diện Thiên Hoang kiếm ra khỏi vỏ, nhấc chân bước ra như trượt dài trên mặt băng, tốc độ siêu nhanh tiến lên trước, đâm ra nhát kiếm nhanh như tia chớp, mau như cực quang. Kiếm nhanh quá, không tiếng động, mắt Tổng Giáo Tập sáng rực gật gù. Kiếm thuật khá, Sở Mộ vừa ra tay làm mấy vạn kiếm giả ở dưới ngạc nhiên. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, chuyên nghiệp biết nông sâu. Đám kiếm giả có tạo nghệ kiếm thuật rất tốt, nhìn sơ là biết kiếm Sở Mộ đâm ra suôn sẻ mây bay nước chảy lại như thiên mã hành không hồn nhiên một thể. Hoàn mỹ đến không thể soi mói. Sở Mộ ra tay không chút khách sáo. Tất Trung Thiên thấy hoa mắt, một đốm sao đã tới gần, lặng lẽ không tiếng động khiến gã hoảng hồn. Con người co rút, Tất Trung Thiên trượt ra sau với tốc độ siêu nhanh, gã cũng rút kiếm khỏi vỏ, tiện tay vung kiếm lên vạch quỹ tích gần như hoàn mỹ hòng chặn lại đường kiếm của Sở Mộ. Sở Mộ nhẹ lắc cổ tay, cả người như hợp nhất với kiếm trong tay, nhích nhẹ đã dễ dàng làm kiếm Tất Trung Thiên chém hụt, kiếm của hắn áp sát Tất Trung Thiên hơn. Khi đến gần Sở Mộ sử dụng kiểm soát lực lượng, toàn bộ sức mạnh bùng nổ, lấy kiếm nguyên và sức mạnh cơ thể làm chính, kiếm ý và áo nghĩa là phụ. Tốc độ của kiếm tăng vọt gấp đôi, không gian như bị đâm xuyên. Tất Trung Thiên cảm giác cổ họng đau nhói như bị đâm trúng, gã thầm giật mình. Con người Tổng Giáo Tập co rút, bàn tay siết chặt, lòng thầm giật mình. Kiếm nhập cảnh, Quý Thiên Tường thì vui vẻ gật gù, khuôn mặt khen ngợi, gã nhìn ra được Sở Mộ mới dùng nhập cảnh bước đầu chứ không phải nhập cảnh thâm tầng. Nhập cảnh bước đầu đã cực kỳ kinh người, nếu thể hiện nhập cảnh thâm tầng thì vấn đề không chỉ kinh người mà gây ra ghen ghét không cần thiết, đem đến một số hậu quả không tốt, thậm chí bị ám sát. Nên Quý Thiên Tường mới dặn Sở Mộ không đến bất đắc dĩ thì tuyệt đối đừng bày ra kiểm soát lực lượng nhập cảnh thâm tầng, chỉ phô bày nhập cảnh bước đầu trước mắt mọi người là được. Chương 1037, Sở Mộ mang đến rung động hạ. Tất Trung Thiên không uổng là trăm cường giả trong 200 vạn đệ tử. Dù gã không đến đẳng cấp nhập cảnh trong kiểm soát lực lượng nhưng những mặt khác thì hơn xa Sở Mộ. Tốc độ của Tất Trung Thiên bỗng bùng nổ, khi kiếm cương của Sở Mộ sắp đụng vào cổ họng thì gã hóa thành luồng sáng nhanh chóng thụt lùi, để lại tàn ảnh bị kiếm đâm thủng rồi vỡ nát. Kiểm soát lực lượng rất quan trọng, nhưng đó chỉ là một phần tổ thành thực lực của kiếm giả chứ không phải tất cả. Mỗi phần thực lực tổ hợp đều tăng cao thì thực lực tổng thể mới thật sự lên cao. Như cái thùng gỗ do nhiều miếng gỗ ghép lại, nếu có một miếng gỗ quá ngắn thì thùng gỗ không thể dựng nhiều nước. Nếu gỗ quá dài, nước đựng trong thùng không thể lên đến độ cao của miếng gỗ dài nhất, khi nào gỗ bằng phẳng như nhau mới khiến cái thùng chứa đầy được. Sở Mộ không truy kích, Tất Trung Thiên rất vui vẻ, giọng điệu kích động chất chứa chút khâm phục. Tốt lắm, trong kiểm soát lực lượng ngươi thật sự đến đẳng cấp nhập cảnh. Mấy vạn kiếm giả xung quanh đấu kiếm đài cũng vô cùng ngạc nhiên, rất ít người tận mắt thấy nhập cảnh của Sở Mộ, những người khác chỉ nghe nói. Giờ được thấy tận mắt đúng là Sở Mộ đến nhập cảnh trong kiểm soát lực lượng, ai nấy cực kỳ giật mình. Tuy ta chưa đến nhập cảnh nhưng khác mặt khác thì bỏ xa ngươi. Tất Trung Thiên hưng phấn nói, nếu ta không cảm giác sai thì kiếm ý, áo nghĩa của ngươi chưa đến đẳng cấp viên mãn, tuy kiểm soát lực lượng khiến uy lực kiếm của ngươi càng mạnh nhưng ngươi bây giờ chưa thể đánh lại ta. Nói rồi Tất Trung Thiên bay lên, vài tàn ảnh khó phân thật giả chớp mắt xuất hiện quanh người Sở Mộ, kiếm vung ra. Tốc độ của Tất Trung Thiên siêu nhanh, kiếm của gã cách Sở Mộ chỉ một tấc, rót lực lượng vào rồi bùng nổ, uy lực kinh người, khí thế ngập trời, trời long đất lở gầm giống lao đi. Sở Mộ phản ứng càng nhanh hơn, di chuyển bước chân né khỏi kiếm của Tất Trung Thiên, một kiếm chém xéo lên nhanh như tia chớp rồi lại không tiếng động. Khi kiếm chạm vào kiếm cương hộ thể của Tất Trung Thiên thì lực lượng yếu ớt bộc phát ra xé rách kiếm cương hộ thể rồi nhanh chóng tan biến, khi sắp chạm vào da Tất Trung Thiên thì bùng nổ lần thứ hai. Tàn ảnh Tất Trung Thiên vỡ nát, chân thân nhanh chóng xuất hiện sau lưng Sở Mộ, kiếm vung lên, kiếm quang sắc bén như mưa to cuốn khắp người hắn. Mỗi kiếm quang cách Sở Mộ một tấc thì lực lượng rót vào rồi bùng nổ, tốc độ tăng vọt, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Mấy chục kiếm quang cùng phát ra như núi sụp đất nứt. Ứng dụng kiểm soát lực lượng không chỉ trên thân kiếm còn dùng vào bộ pháp, thân pháp, thậm chí kiếm khí, kiếm quang nối dài từ kiếm cũng được. Nhưng để làm được điều này cần kiếm giả có đầy đủ lĩnh ngộ và lực khống chế mạnh. Mấy chục kiếm quang cùng bùng nổ, uy lực quá đáng sợ như muốn xuyên người Sở Mộ thủng lỗ chỗ. Con người Sở Mộ co rút, ý niệm tinh thần trải qua tôi ý công rèn luyện lan tràn canh giờ phối hợp đôi mắt thấy tốc độ mấy chục luồng kiếm quang giảm chậm nhiều, quỹ tích như ẩn như hiện cho Sở Mộ có đường lần theo. Sở Mộ hơi nhích chân, người như chiếc thuyền nhỏ trong dông tố trên biển lắc lư trong mấy chục kiếm quang cuồng bạo, thấy có khe hở là chen vào, như làn gió thổi qua kẽ lá, bình yên lao ra ngoài. Sở Mộ đâm kiếm vào Tất Trung Thiên, lặng lẽ không tiếng động, kiếm như xuyên qua hư không, ẩn hiện giữa hư và thực làm Tất Trung Thiên không thể phán đoán kiếm sẽ rơi vào đâu. Tất Trung Thiên quát, hay, Tất Trung Thiên không lùi mà tiến lên như cưỡi gió nhảy lên cao. Kiếm của Sở Mộ cũng đâm lên, tựa như phi tiên. Tất Trung Thiên vung kiếm giải vô số bóng kiếm rậm rạp nhưng đều vỡ nát trước kiếm của Sở Mộ, tàn ảnh Tất Trung Thiên cũng tan vỡ, chân thân xuất hiện ở bên kia, cực kỳ quỷ dị. Dưới đấu kiếm đài, mấy vạn kiếm giả nín thở nhìn chằm chằm chiến đấu giữa Sở Mộ và Tất Trung Thiên. Mỗi động tác của Sở Mộ dung nhập kiểm soát lực lượng đẳng cấp nhập cảnh vào trong, nháy mắt bộc phát ra lực lượng khiến người giật mình. Tất Trung Thiên thì có nền móng sâu, thực lực cường đại hơn xa, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Phối hợp kiểm soát lực lượng bộc phát ra uy lực cũng không yếu chút nào. Hai bên chiến đấu làm mọi người nhìn say mê, tổng giáo tập thì thào. Sở Mộ này trong lĩnh vực kiểm soát lực lượng không chỉ đến đẳng cấp nhập cảnh, ứng dụng cũng hết sức quen thuộc như đã ngâm mình nhiều năm trong đó, thật khó tin hắn chỉ mất hơn một tháng để đến bước này. Khuôn mặt tổng giáo tập tràn đầy không tin nổi, một kiếm giả của tiểu thế giới bình thường mà có được thiên phú như thế đúng là quá sức kinh người. Quý Thiên Tường ở bên cạnh cười tủm tỉm, vẻ mặt đắc ý như thể Sở Mộ do một tay gã bồi dưỡng ra. Tổng giáo tập nói, Thiên Tường, chờ hắn và Tất Trung Thiên chiến đấu xong hãy dẫn hắn đến gặp ta. Tổng giáo tập nhấc chân bước ra, thân thể nhanh chóng mở dần chỉ để lại cái bóng tại chỗ, người thật đã cách xa mấy ngàn thước nhanh chóng rời đi. Sở Mộ và Tất Trung Thiên vẫn tiếp tục chiến đấu, mục đích của Tất Trung Thiên là thể nghiệm uy lực nhập cảnh. Kiếm giả đã đến đẳng cấp nhập cảnh đều mạnh hơn Tất Trung Thiên, chỉ vài kiếm là đánh bại gã nên không cách nào sâu sắc cảm nhận uy lực nhập cảnh được. Sở Mộ đến nhập cảnh nhưng thực lực tổng thể không bằng Tất Trung Thiên, là đối thủ thích hợp nhất. Chiến, Tất Trung Thiên thực lực cường đại gây áp lực lớn cho Sở Mộ, trong áp lực không ngừng kích phát tiềm lực của hắn. Kiếm thuật đã ngộ từ quan kiếm phong hoàn toàn dung nhập vào kiếm thuật của Sở Mộ, khiến tạo nghệ kiếm thuật bắt đầu thăng cấp, mỗi đường kiếm càng huyền ảo hơn. Sở Mộ không ngừng ứng dụng nhập cảnh ngày càng quen tay tùy thích, gần như sắp thành bản năng. Tất Trung Thiên xem Sở Mộ là người luyện tập, tiếp xúc nhập cảnh sâu hơn. Sở Mộ cũng xem Tất Trung Thiên là người luyện tập, thỏa thích thi triển các loại kiếm thuật của mình, để tiềm lực dần được kích phát ra, để mình biến càng mạnh. Mấy vạn kiếm giả bên dưới đấu kiếm đài nhìn say sưa, tim bị kích thích vô cùng rung động, đây là Sở Mộ mang đến trùng kích. Vèo một tiếng, tàn ảnh của Tất Trung Thiên lại vỡ tan, một lũ tóc dài bay theo gió rồi nát vụn. Tất Trung Thiên xuất hiện ở vị trí khác, trán gã thiếu một lọn tóc, mới rồi đường kiếm kia suýt đâm trúng trán gã, làm gã giật nảy mình. Tất Trung Thiên đã có thu hoạch trong trận chiến này, Sở Mộ vẫn đang tiến bộ, dường như hắn tiến bộ còn lớn hơn gã. Chương 1038, Tổng giáo tập chú trọng. Ban đầu kiếm của Sở Mộ chỉ có thể đánh nát tàn ảnh của Tất Trung Thiên, bây giờ còn cắt đứt lọn tóc trên trán gã, hắn tiến bộ rõ rệt. Thấy Sở Mộ còn định tiếp tục ra kiếm thì Tất Trung Thiên vội quát ngăn lại. Ngừng lại, Tất Trung Thiên thu kiếm vào vỏ, nói. Hôm nay chiến với ngươi khiến ta thu hoạch được nhiều ích lợi, tuy thực lực của ngươi không bằng ta nhưng tiềm lực rất kinh người, ta tin cho ngươi thêm thời gian nhất định có thể khiến ta lấy ra thực lực thật sự để chiến đấu. Ý là mới rồi Tất Trung Thiên còn chưa đánh thật với Sở Mộ. Sở Mộ không hề ngạc nhiên, không lộ vẻ gì. Tất Trung Thiên có thể xếp vào trăm cường trong 200 vạn đệ tử thì thực lực tuyệt đối siêu mạnh. Ta nói cho ngươi biết mới rồi ta chỉ dùng 30% thực lực, vì mục đích của ta đơn giản là thể nghiệm nhập cảnh. Tất Trung Thiên tiếp tục bảo, lúc trước ta nói rồi, nếu ngươi thật sự đến đẳng cấp nhập cảnh, đánh nhau với ngươi thì chắc chắn ta sẽ có thu hoạch, ngươi xứng đáng lấy 100 thiên phong tệ. Tất Trung Thiên nói rồi vung tay trái lên, các khối thiên phong tệ bay ra, 100 thiên phong tệ bắn thẳng hướng Sở Mộ. Sở Mộ giơ tay trái quét qua, 100 khối thiên phong tệ chui vào không gian giới chỉ trên ngón tay hắn. Trong thế giới thái cổ, không gian giới chỉ cấp thấp giống cực phẩm không gian oản luân trên cổ kiếm đại lục, kiếm giả có chút thực lực đều có không gian giới chỉ. Nhưng không gian giới chỉ trung cấp thì quý giá hơn chút. Từ bề ngoài bình thường rất khó nhìn ra không gian giới chỉ cao thấp thế nào, cho nên Sở Mộ có không gian giới chỉ không gây náo động gì. Tất Trung Thiên bớt kiêu ngạo, thêm chút tôn kính nói. Hy vọng ngươi nhanh chóng nâng cao thực lực, sau này chúng ta lại thỏa thích chiến một trận. Dù trong thế giới nào thì cường giả luôn được tôn kính, Sở Mộ chưa phải là cường giả nhưng hắn thể hiện tiềm lực trở thành cường giả, thiên phú khiến người khâm phục. Tất Trung Thiên cũng không ngoại lệ, Sở Mộ mỉm cười nói. Sẽ có ngày đó, Sở Mộ không thấy chán nản vì Tất Trung Thiên cường đại, cũng không vì được công nhận mà mừng rỡ, hắn thản nhiên nhận tất cả. Tất Trung Thiên hành kiếm lễ với Sở Mộ, sau này gặp lại, Tất Trung Thiên nhảy người lên, hai tay vung ống tay áo như biến thân chim đại bàng lướt qua đám đông bay nhanh rời đi. Tuy không thể bay nhưng đổi lại các kiếm giả sáng tạo ra công pháp có thể bay nhanh trong cự ly ngắn, cái gì cần có đều có. Đám kiếm giả cùng trong trăm cường với Tất Trung Thiên cũng đi. Tuy chưa đích thân chiến nhưng xem cuộc chiến cũng có thu hoạch, trở lại tham mộ thôi. Sở Mộ định đi xuống đấu kiếm đài thì nghe một thanh âm không lớn nhưng rõ ràng. Sở Mộ, đi theo ta. Sở Mộ nhìn lại, thấy giáo tập Quý Thiên Tường đứng ở góc. Sở Mộ đổi hướng, thi triển thân pháp xuyên qua đám đông bay tới chỗ Quý Thiên Tường. Đám kiếm giả định bắt chuyện với Sở Mộ rồi hỏi thăm về nhập cảnh đều ngây người, chạy theo sau nhưng khi thấy Quý Thiên Tường liền dừng bước, nhìn theo Sở Mộ và Quý Thiên Tường rời đi. Quý Thiên Tường vừa đi vừa nói, đừng hỏi gì hết, ta mang ngươi đi gặp một người. Sở Mộ gật đầu, ngoan ngoãn theo Quý Thiên Tường đi tới trước. Tuy bảo là đi đường nhưng bước chân của họ rất nhanh, trông như hai chân là trục bánh xe chuyển động nhanh. Vèo vèo, họ đi xa chỉ để lại hai bóng lưng. Khoảng nửa canh giờ sau Quý Thiên Tường giảm thấp tốc độ thành đi bộ, Sở Mộ cũng chậm lại theo. Họ ngừng lại trước một kiếm lâu cổ xưa, Quý Thiên Tường đứng ngoài kiếm lâu lớn tiếng thông báo. Tổng giáo tập, ta mang Sở Mộ đến đây. Sở Mộ giật nảy mình, tổng giáo tập. Trong tóm tắt kiếm cung có ghi Thiên Phong kiếm cung chia ra đệ tử tạp dịch, đệ tử chính thức và đệ tử tinh anh. Nghe xưng hô đệ tử tạp dịch là biết đãi ngộ không tốt. Đệ tử chính thức thì được giáo tập chỉ điểm, đệ tử tinh anh thì do đại giáo tập chỉ dạy. Nhưng trên đại giáo tập còn có tồn tại cao cấp hơn, đó là tổng giáo tập. Theo điều ghi trong tóm tắt kiếm cung thì có 3 vị tổng giáo tập Thiên Phong kiếm cung, không biết Quý Thiên Tường dẫn Sở Mộ đến gặp vị nào. Một thanh âm dịu dàng như từ hư vô vọng lại truyền vào tai Quý Thiên Tường, Sở Mộ. Vào đi, phong cấm kiếm lâu mở ra, Quý Thiên Tường đi đằng trước. Sở Mộ theo sau vào kiếm lâu, lên tầng thứ hai. Tầng hai rất rộng, có bàn có ghế. Một người ngồi xếp bằng trước cái bàn, trên bàn đặt 3 ly nhỏ và một bình rượu. Mùi rượu hỗn hợp nồng phát tán từ ly nhỏ làm say người. Sở Mộ chỉ phân biệt được mùi rượu hỗn hợp bao nhiêu mùi hương, nhưng hắn không biết cái gì ủ ra rượu. Sở Mộ nhìn người kia, có cảm giác như xuyên qua thời không. Khuôn mặt bình thường, ánh mắt tang thương, trong mắt như ẩn chứa vô vàn huyền diệu, vì sao tự diễn biến trong đó. Sở Mộ có cảm giác bị hút linh hồn xa vào đó. Thanh âm dịu dàng vang lên, đến rồi thì ngồi đi.